Đại Thanh Đệ Nhất Hào Phố, tập 11, chương 81. Dận Tộ nhìn ngoài cửa sổ, y muốn làm tuyết, không muốn làm phòng. Y cố tình không phải cơn gió có thể mang tới lốc xoáy lớn cuốn cả thiên hạ vào trong, chỉ có thể lặng nhìn đại tuyết mênh mông bất lực. Quay đầu nhìn Trần Chuyết, ám đạm cười rồi nâng chén. Đó, tôi uống rượu thôi. Trần Chuyết sau khi phát tiết xong một hơi cũng dần dần tỉnh táo lại. Giống như hắn có một thân võ công tinh diệu, lại đối với Du Thân Vương nửa điểm biện pháp cũng không có. Người trước mặt hắn bất quá mới làm thái tử mấy ngày, y có thể làm gì? Vùi đầu nâng chén, buồn bực. Uống. Sau lại không ai lên tiếng. Hai người buồn bực uống rượu. Không biết bao lâu Vượng Tài trở về. Ở gia, bị người đánh trúng rồi. Giảng tới gia triệu kiến Du Thân Vương. Dận Tộ nhìn phía Trần Chuyết. Có thể cưỡi ngựa hay không? Được. Dận Tộ đơn giản căn dặn vài câu. Tiến cùng thôi. Y uống không ít. Lúc ngồi còn chẳng thấy gì. Đứng lên liền có chút không ổn. Vượng Tài vội vàng đỡ. Ê chủ tử, ngài uống say rồi. Nếu không hôm nay coi như... Dận Tộ phất tay bỏ qua hắn, thất tha thất thểu ra cửa. Vượng Tài vội vàng xông về trước, lần nữa nâng y. Vừa đi vài bước, trở về chộp áo choàng của Dận Tộ, hoang mang rối loạn đuổi theo giúp y phủ lên. Dận Tộ bị gió tuyết thổi qua cũng tỉnh rượu hơn nhiều, lúc bước vào Càn Thanh Cung đã có thể đi đứng vững vàng lại. Người xung quanh đều đã bị đuổi đi sạch sẽ, chỉ còn Lương Cứu Công trốn trong góc tối, nỗ lực làm chậm cảm giác tồn tại. Dận Tộ phải dựa vào cột lớn bên ngoài Nam Thư Phòng, nghe tiếng rống giận và khóc lóc kể lể bên trong. Súc sinh! Trẫm thế nào lại nuôi ra một kẻ súc sinh như ngươi? Hoàng A Mã, người mau cứu nhi tử! Dận Nhân dập đầu như giả tội, lệ rơi đầy mặt. Nhi tử không muốn đâu Hoàng A Mã. Hoàng A Mã, ngài thân cận lục đệ, đối với nhi tử càng lúc càng bất hòa, tâm chứa hoài nghi nhi tử. Trong lòng nhi tử như có lửa, lồng ngực cũng sắp nổ tung. Nhi tử sắp bị ép tới điên, nhi tử không khống chế được. Hoàng A Mã, tại tận lúc này ngươi còn muốn đem trách nhiệm đổ lên người trẫm, đổ lên ngươi của lão lục. Trẫm tại sao càng ngày càng không thân cận ngươi? Ngươi tự hỏi trước một chút mình đã làm gì. Hoàng A Mã, nhi tử biết sai rồi. Dận Nhân lao lên ôm lấy chân của Khang Hy. Nhi tử thiệt sự biết sai rồi mà. Người mau cứu nhi tử đi. Những cái đó bất quá chỉ là nô tài bán thân. Trong nhà người thường đánh chết nô tài cũng chỉ phải tiền là sống. Nhi tử dầu gì cũng là thân vương A Ca. Lẽ nào muốn nhi tử đền mạng cho cái đám nô tài thấp kém kia? Trẫm lúc nào nói qua muốn ngươi đền mạng cho bọn họ? Hoàng A Mã, người sẽ không. Nhưng lục đệ sẽ không bỏ qua cho nhi tử. Khó khăn lắm mới nắm được nhược điểm của nhi tử. Lục đệ nhất định là bắt chặt không tha, không đem nhi tử đưa vào chỗ chết y không cam tâm. Hoàng A Mã, y hiện tại là thái tử, y sẽ đối phó nhi tử. Nhi tử liền chỉ có con đường chết. Nó không chừng lúc nào nhi tử cũng giống như tát gạch đồ bị đớt rồi. Khang Hy một cước đá văng hăng. Người tới hiện tại cũng muốn hắt nước bấn lên người lão lục, cút về phố cho trẫm. Truyền lệnh, Vô Thân Vương dân nhân ngữ tiền thất nghi, cách chức bối lập, hồi phủ bế mục, không được tự tiện rời đi nửa bước. Chỉ vì mấy tên nô tài liền đem chức thân vương của hắn biến thành bối lạc. Dận Nhân là thất thanh. Cút! Dận Nhân thấy Khang Hy còn đang nổi nóng cũng không dám nói, cúi đầu căm giận lui ra khỏi cửa. Vừa xoay người liền bị kẻ khác đá mạnh vào mặt, cả người trực tiếp ngã vùi trong tuyết, máu mũi liên hồi chảy xuống. Kẻ dám động thủ đánh người trước mặt Khang Hy không cần nhìn cũng biết là ai. Dận Nhân đau tới nước mắt nước mũi cũng rơi xuống. Trước mặt một mảnh không rõ, chỉ có thể thấy được thân ánh lờ mờ. Ngươi! Lời vừa thốt ra lại bị người hung hăng giẫm một cước vào mặt, lăn hai vòng trên đất. Hắn rút cuộc kịp phản ứng, hướng về Dận Tộ mỉm cười âm trầm, vươn tay quẹt ngang mặt khiến cho cả mặt đều là máu, kinh hoảng kêu to. Hoàng A Mã xin cứu mạng. Sau đó té chạy về phía cửa lớn Nam Thư Phòng. Hoàng A Mã, lục đệ muốn giết ta. Hắn vừa đứng dậy, Dận Tổ phía sau liền bồi thêm một cước. Dận Nhân không khống chế được chúi nhủi, va đầu vào cột. Nhất thời máu tươi chảy ròng ròng. Hắn kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, lại bị Dận Tổ giáng một cước lên bụng. Dận Tổ! Khang Hy nghe động tĩnh ra cửa, đầu tiên thấy là Dận Nhân mặt mũi đầy máu, âm đầu quỳ rạp trên đất, bị Dận Tổ hung hăng đấm đá, không khỏi cả giận mà quát lên. Dận Tổ, con không dừng tay. Dận Tổ thoáng như không nghe thấy, một cước ác hơn một cước, còn đặc biệt nhắm vào mặt mà đánh. Khang Hy tiến lên dùng hết khí lực kéo y. Dận Tổ! Dận Tổ vẫy vẫy đầu, tựa hồ nhìn thấy rõ Khang Hy, cười mà nói. Hoàng A Mã! Khang Hy thấy biểu tình y ngơ ngác đình trệ, lại ngửi được mùi rượu nồng nặc. Người uống rồi sao? Dân, uống một chút thôi mà. Dân Tổ khoa tay múa chân. Bên ngoài lạnh lẽo, con trấm vào trong. Dân Tổ hất tay ngài, chỉ về phía Dận Nhân. Đợi nhi tử giết cái con chuột này đó. Dận Nhân rốt cuộc đứng lên, bộ dạng này không cần giả vờ cũng đã đủ chật vật. Đa tạ ơn cứu mạng của Hoàng A Mã. Dận Tổ giơ chân muốn đá, lại bị Khang Hy cứng rắn lôi về. Dận Nhân hai tay ôm đầu co thành một đoàn. Tay tự do tha mạng. Dận Tổ vỗ tay. Giống lắm. Nói đi, nói thêm lần nữa. Dận Tổ cùng trấm vào trong. Không đi, nhị tử không đi. Nhị tử muốn xem hắn diễn kìa. Dận Tổ lần thứ hai tránh qua khỏi Khang Hy. Hoàng A Mã, nhị tử đã xem qua bản ghi chép nghiệm thi. Dùng tay chỉ vào Dận Nhân. Còn diễn? Nếu không thì ta cũng dùng ngân châm đâm mù hai tròng mắt của ngươi, dùng sắc nung đỏ ghim vào hạ thể của ngươi. Bọn họ khi đó nhất định cũng là khóc kêu thái tư gia tha mạng. Thái tư gia tha mạng hết. Mau học bọn họ. Học đi, người học cho ta xem. Bọn họ đã khấn cầu như thế nào? Bọn họ đã giãy giụa ra sao? Bọn họ bị ngươi dằn vặt tới ngất đi, rồi bị cứu tỉnh như thế nào? Học đi, ngươi học đi. Sắc mặt Khang Hy cực kỳ khó coi. Lương Cửu Công. Lương Cửu Công hoảng hốt bước lên trước. Ẩu có nô tài. Mang dù, mang nhị bối lập đi tẩy rửa. Nhớ kỹ, vết thương trên người hắn là trấm ra tay. Lương Cửu Công đi tới trước mặt Dận Nhân, cũng không vươn tay dịu hắn, chỉ chìa tay thủ thế. Nhảy bối lạc, xin mời. Tận mắt, thấy y hành hung vẫn còn che chở. Dận Nhân giận tới run người. Chợt thấy Khang Hy cầm tay Dận Tổ kéo vào Nam Thư Phòng. Liền biết mình nói cái gì cũng không dùng được. Cắn răng theo Lương Cửu Công rời đi. Bên này Khang Hy vừa kéo được phân nữa, Dận Tổ lại ôm cột không chịu đi. Cái chỗ bẩn thỉu, cái thứ kia từng giàu, nhưng tôi không giàu, không có giàu. Dận Tổ, hồ đồ cũng nên có một hạn chế thôi. Thân thể đang không ngừng giấy dụa của Dận Tổ lập tức cứng còng. Khang Hy thở dài kéo y về phía mình. Chỉ thấy trên gò má bạch ngọc của y, tất cả đều là nước mắt. Ngài không khỏi đau lòng. Hoàng A Mã, ngài phế nhi tử đi, phế nhi tử đi. Không làm thái tử, ta có thể vui vẻ sống cuộc sống của mình. Nhìn chuyện không vừa mắt, liền tiếng cung cầu nhạo về tiếng. Ở trong nhà mắng cái đám tham quan. Lúc cầu hứng thì làm chút vật nhỏ. Nhìn mọi người dùng tới vui vẻ, thì bản thân cũng không làm thất vọng bách tính, đóng thuế phụng dưỡng. Là một hiền dương. Nhị tử biết bản thân tâm tư nặng. Tuy làm không được yêu dân như con, nhưng dù sao cũng là một người có lương tri. Sẽ không đối ác, coi như là không thấy, không thờ ơ với sự đau đớn của kẻ khác. Nhưng nếu cứ tiếp tục như này, nhị tử không biết bản thân sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa. Nhị tử không muốn có một ngày biến thành người ngay cả mình cũng không thể nhận ra, thậm chí ngay cả người cũng không phải. Hoàng A Mã, nhị tử thực sự rất là sợ. đều là nước mắt. Nước mắt giận nhân khiến ngài tâm phiền, khiến ngài ghê tởm. Mà nước mắt của giận tổ lại khiến ngài đau lòng tới rung lên. Giận tổ vươn tay lau nước mắt, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Hoàng A Mã, nhị tử biết làm khó ngài. Kẻ kia người không nỡ giết cũng là luyến tiếc giam lại. Nhưng hắn đã nói rồi, hắn không khống chế được. Tuy ngài đã đoạt tước của hắn, nhưng hắn vẫn là bối lập. Tuy ngài cấm túc, nhưng chỉ cần một câu nói của hắn sẽ có vô số người ra ngoài giúp hắn sưu tầm con mồi. Rất nhanh sẽ lại có 30 người, thậm chí 300 người bị hại. Trong lòng hắn càng không thoải mái thì hại càng nhiều người. Lần này có Lăng Phổ gánh tội cho, như vậy lần sau nữa thì sao? Giấy không thể gói được lửa đâu. Hoàng A Mã, ngài luyến tiếc hắn, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ biết nhi tử cho một tay Hoàng A Mã dạy dỗ, thái tử đại thành hơn 20 năm vẫn được ngài dung túng bao che. Rốt cuộc là súc sinh như thế nào? Y không đợi Khang Hy lên tiếng, vươn tay kéo chặt vạt áo. Chỗ hắn từng đi qua, nhi tử một khắc cũng không lưu lại nổi. Hoàng A Mã, nhi tử xin cáo lui. Khâm lưng lùi hai bước, xoay người bước nhanh rời khỏi. Khang Hy nhìn bóng lưng của y thở dài. Giận tổ mắt đỏ đi nhanh xuất cung, vừa tới bên ngoài liền xem Vượng Tài chạy tới nghênh đón như không thấy, tiện tay đoạt lấy một thất tuấn mã trong tay thị vệ nhảy lên. Thái tử điện hạ! Thị vệ kia kinh hô. Giận tổ không nói được lời, vung roi quất mạnh. Tuấn mã đầu đớn hí vang một tiếng xông ra ngoài. Vượng Tài gấp giọng: Chủ tử uống rượu đó, mau mau nhanh đuổi kịp. Sau đó cũng tự đoạt lấy ngựa mà đuổi theo. Mùa đông bầu trời tối sớm, lúc này đã chạng vạng. Cửa thành chỉ còn một nhóm người nhỏ ra vào, nhân quan binh thủ thành tới lui vài lần. Nữ nhân phải nghiệm thân phận, nam nhân cởi áo nghiệm thương. Cửa thành tạm thời không người. Đám đông thì án giận thích khách chết tiệt, báo hại bọn họ giữa trời đông phải ở đây chịu rét. Bỗng nhiên một trận vó ngựa dồn dập, nhìn lại có một người cưỡi ngựa đang nhanh chóng lao tới. Thành vệ phẫn nộ quát lên: Cái nào cô không? Chưa nói xong liền bị cấp trên hung hăng đập vào đầu một cái. Tấn nạn thái tử điện hạ! Gã nhất thời càng theo hoảng sợ, vội vàng quỳ theo. Tiếng vó ngựa dồn dập bên tai hỗn loạn mà qua. Thành vệ phẫn nộ đứng dậy: Tủ lĩnh ngươi có thể chậm tay chút không? Hại ta ngay cả thái tử gia dáng dấp thế nào cũng không nhìn được. Còn đang oán giận, lại có người cưỡi ngựa thả chạm dây cương đứng đầu lấy ra yêu bài: Thái tử gia có từng đi qua? Thủ lĩnh đưa tay chỉ ra ngoài: Vừa ra ngoài thấy. Lời lôi kéo còn chưa có làm xong, người kia liền thúc ngựa rời khỏi. Sau lục tục hơn 10 người xông ra, tất cả đều mặc phục sức thị vệ. Bọn họ hỏi đều không dám hỏi một tiếng, chứ đừng nói là nghiệm chứng thân phận. Chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn theo bọn họ đi xa. Lại một hồi, Vương Tài cưỡi ngựa kém nhất xuất hiện trước cửa mắng to: Cái đám tiểu tử này, tụi mình chạy nhanh vậy, vừa chớp mắt liền không thấy người. Hay, gặp quỷ rồi, đây đều là đám người nào chứ? Thủ lĩnh kia cười nghênh đón, cúi đầu khom lưng: Là Vương Tài công công, cũng là đi tìm thái tử gia sao? Thái tử gia vừa cưỡi ngựa qua đây. Đa tạ nghe. Lại ném một thói bạc. Thủ lĩnh tiếp được: Đa tạ Vương Tài công công, thái tử gia hôm nay lẫn sao vậy? Chỉ là quá chén thôi, ra ngoài giấy sau. Mà thôi, đừng hỏi nhiều. Lại thúc ngựa rời khỏi. Thành vệ tấm tắc: Xem thấy trận này á, thủ lĩnh, cái kiến thức rộng rãi có biết làm sao không? Thì sinh khí phát giận thôi, vậy này còn tốt, phát giận chuẩn rượu, phi ngựa. Nếu đổi thành vậy trước kia hả? Ơi, chuyện của quý nhân, đừng hỏi nhiều. Người gặp có phần. Hồi đóng cửa thành á, ta mời mọi người uống rượu nha. Tốt, quá đã. Cảm tạ thủ lĩnh. Đừng có cảm tạ ta, đây là dính vào ánh sáng của thái tử gia. Trần Chiết lúc này mặc y phục thị vệ, ánh mắt nhìn quét một vòng, rốt cuộc thấy giận tổ tựa lưng vào cây khô, dục ngựa qua ném một túi rượu cho y. Mới rồi ngươi mời ta, hiện tại ta mời ngươi. Đã tạ. Ê, quá nồng. Rượu nồng uống mới khoái chứ. Dận Tổ không đáp. Y đang cảm thấy hơi lạnh, lại uống thêm vài hớp. Trên người đã bắt đầu phát nhiệt. Sau này ngươi có tính toán gì hay không? Ta chuẩn bị quay về đi thuyền. Ta tưởng ngươi sau này không bao giờ dính tới chuyện của ta nữa. Trần Chiết nhìn y một cái. Không liên quan gì tới ngươi. Thế giới bên ngoài đặc sắc hơn. Thế giới bên ngoài. Dận Tổ nhớ tới kiếp trước, thỉnh thoảng xem tin tức. Ở bên ngoài có vài quốc gia, cho dù tới mấy trăm năm sau, dân chúng còn không so được với bách tính đại thanh. Bất quá, y nghe tin tức chính phủ đều là làm cho đẹp mắt. Vậy nên tính chân thực khó có thể nói. Từ phương diện tốt mà nghĩ, đại đa số bách tính đại thanh vẫn có thể an cư lạc nghiệp. Bên ngoài nhất định có nơi ngươi nhìn càng không vừa mắt. Lần này các ngươi đi ra ngoài, ta sẽ phối trí đầy đủ hỏa dược đại pháo. Nếu gặp ai không vừa mắt thì cứ đánh. Nói không chừng còn không cẩn thận đánh ra một đế quốc Trần Triết. Tiền là của ngươi, ngươi cũng là của ngươi. Cho dù đánh ra được đế quốc gì cũng là Dận Tổ đế quốc. Cùng ta có quan hệ gì? Mà sau này ta không vào kinh. Hôm nay từ biệt, không hẹn gặp lại. Vậy thì chưa chắc đâu. Y cũng không dự định cả đời đều bị vây tại kinh thành. Thì nếu sau này ta nghe nói ngươi biến thành bộ dạng kia, ta trở về đích thân lập thịt ngươi. Lên đường bình an. Trần Chuyết lại nhấp thêm vài hớp, tiện tay ném túi rượu, thúc vào bụng ngựa, tuấn mã phi nhanh. Dận Tổ thấy hắn đi xa, tìm một khối đá ngồi xuống, chờ con ngựa bị hắn đuổi đi đánh lạc hướng thị vệ trở về. Bất quá xuất hiện trước mắt y cũng không phải thị vệ, mà là một chiếc mã xa. Một chiếc mã xa nhìn rất quen mắt. Dận Tổ thở dài, xốc mạnh xe. Có phải mặc kệ ta làm cái gì đều trốn không khỏi lòng bàn tay của ngươi? Dần chân nhìn y ngồi xuống, đưa qua lò sưởi tay. Ta nếu thật lợi hại vậy, cũng chẳng khiến ngươi không hài lòng tới ta. Không phải chính ngươi nói cho ta biết, muốn đưa Trần Triết đi sao? Ta ở cổng thành coi chừng, thấy hắn vừa rời khỏi, liền dùng thiên lý kính tùy theo, đương nhiên là đuổi tới đây. Mà nói với bọn họ, thái tử gia đã tìm được, bảo bọn họ về phủ chờ đi. Hồi kinh. Mã xa quay đầu hồi kinh. Dần Tổ miễn cưỡng tựa lên vách xe. Cái gì mà hài lòng hay không, tứ ca cũng đừng nói nữa. Những lời trước đó chỉ coi như ta chưa từng nói qua là được. Dần chân nhíu mày, chợt nghe Dần Tổ khẽ cười một tiếng. Rốt cuộc nghĩ rõ ràng. Giữa sơn sơn đảo, giữa thủy thủy khô, ta vẫn muốn có thể núp dưới cánh chim của Hoàng A Mã, của tứ ca ngươi, vui vẻ làm một hoàng khố tử đệ. Nhưng mà các ngươi dựa vào cái gì giúp ta che mưa chắn gió? Dựa vào cái gì giúp ta đem những chuyện dơ bẩn kia đều giải quyết cả? Để ta thư thư phục phục mà sống cuộc sống của mình đi. Lúc đối mặt với những chuyện này là phiền lòng, phiền không có ngớt. Chẳng lẽ ngươi và Hoàng A Mã lại không phải mệt mỏi bất kham? Kỳ thực, ngươi ích kỷ là ta không phải sao? Dận Tổ. Hầu Kết Dận chân lay động, hắn không biết nên nói những cái gì. Hồi lâu sau mới thở dài khó nhọc. Lần này là lỗi của ta, là ta không nên chẳng để tâm tế nguyện của ngươi, mạnh mẽ đẩy ngươi lên vị trí này. Nếu ngươi thật lòng không thích, ta ngày sau lại nghĩ cách. Chỉ là lúc này ngươi vừa sắc phong không được mấy ngày, thật sự không phải là lúc. Giờ túi rượu ngửa đầu uống, đối với lời của Dận chân thoáng như không nghe thấy. Thân thể người không tốt, uống ít thôi. Chung quy cũng không đem túi rượu mà cướp. Dận Tổ cười cười tiếp tục uống. Dận chân bất đắc dĩ, chỉ thay đổi trọng tâm của câu chuyện. Hôm nay người tiến cùng náo loạn cùng Hoàng A Mã hả? Dận Tổ ừ một tiếng. Vết thương trên người hắn là người ra tay. Dận Tổ lại ừ. Người nếu thật có phần tâm tư này, có bao nhiêu loại biện pháp để thu thập hắn, tối về cùng Hoàng A Mã gây sự. Những chuyện khi dễ người sau lưng, ta thật là lười để làm. không ý nghĩa. Đánh người tự nhiên phải đánh trước mặt, đánh trước cái núi lớn của đối phương, nếu không làm sao khiến hắn tuyệt vọng. Tử ca yên tâm, ta không có ngốc như ngươi nghĩ. Trước kia ngươi không quan tâm ta suốt mười mấy năm, ta không phải cũng sống tới bây giờ. Không phải chỉ là già yếu đuối, già đáng thương, ai không biết. Lại thới dài, đơn độc mười mấy năm đều chống được. Người này bắt đầu tỉnh lại, chưa được hai năm, y đã quen với việc ý lại vào hắn. Quả nhiên bệnh lừa của người ta đều do chiều chuộng mà ra. Nếu ta đoán không sai, tiếp quân vài ngày, Hoàng A Mã sẽ tìm một lý do giam hắn lại. Vừa nghĩ tới thứ kia còn có thể ở bên ngoài nhảy nhót làm loạn, ta cảm thấy ngay cả không khí hít thở cũng là bẩn. Đây mới là nguyên nhân thực sự để y đi nháo một hồi. Đáng tiếc Trần Tuyết chờ không được, không phát hiện thái tử đã bị giam. Không cần qua vài ngày, Hoàng A Mã đã đem hắn giam. Người chân trước ra khỏi cung, chân sau ý chỉ đã truyền xuống. Cấm Tông Nhân Phủ, trong lòng có thống khoái hơn chút nào hay chưa? Tông Nhân Phủ, cái tin này thực sự có chút ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ để giận tổ kinh hỷ. Bất quá tưởng rằng sẽ giam Du Thân Vương ở phủ. Tông Nhân Phủ thì chỗ này cũng là đủ nghiêm ngặt. Án tử Dương Phủ trên bề nổi, nó là do nãi huynh lăng phổ của hắn làm. Hoàng A Mã lúc này là đem hắn giam giữ, không sợ bách tính đoán được chân tướng sao? Mà đoán được thì như thế nào? Dư luận bất quá chỉ là chết mấy già nô. Vì mấy già nô kia dẫn tới giờ ngay cái nhi tử mình sủng nhất cũng đều đem cấm, còn muốn thế nào? Người đoán được chỉ có thể khen một tiếng dẫn tới giờ anh minh nhân tự thôi. Dẫn tổ cười sặc sụa. Mặc kệ thế nào, nhân sinh vẫn là càng đổi càng tốt không phải hay sao? Chương 82. Lúc Mã Xa tới thái tử phủ, Dận Tộ cuối cùng cũng chút say chính mình. Dận Chân nhìn Dận Tộ dựa vào đệm mềm, gương mặt đó bừng, miệng lẩm bẩm cái gì rồi khẽ thở dài. Hắn thật lâu không nhìn thấy bộ dáng ôn thuận như vậy của Dận Tộ. Từ lúc trở về từ Ôn Tuyền thôn trang, người đệ đệ này đã dựng một thân đầy gai, khiến hắn không thể tới gần. Dận Chân đem Dận Tộ xuống xe, lại xua thị vệ, tự mình đem người ôm thẳng vào nội viện. Phủ Dận Tộ ngay có một nội quyến cũng không có, chẳng cần cố kỵ gì. Rõ ràng y phục mùa đông đã dày hơn một tầng, chiều cao cũng thoáng tăng lên, nhưng phân lượng trên tay sợ so với trước kia càng nhẹ hơn. Dận Chân lặng lẽ nhớ tới người này nói mình không vui, trong ngực lại bắt đầu khó chịu. Nếu như có thể đem mọi chuyện quay về, hắn thật sự không biết mình liệu có còn lựa chọn như vậy. Dận Tộ mặc dù thượng vị không bao lâu, nhưng quốc khố từ từ đáy đà. Lão đại, lão ngũ, lão thất, lão bát, thậm chí lão cửu, lão thập đều được trọng dụng. Nhất là lão bát, hiện tại còn đang ở Đông Doanh Dương Dương tự đắc. Ngay cả bến cảng cũng bắt đầu xây dựng. Phía quốc doanh bộ thu dụng rất nhiều lưu dân mất đi thổ địa, khiến những người nguyên chỉ còn con đường bán mình làm nô, hoặc trở thành ăn mày, tìm được thu nhập. Còn cả việc Dận Nhân hành hạ gia nô tới chết, bị nghiêm khắc trừng phạt. Những bất kỳ đệ tử không coi ai ra gì kia, sau này đã bắt đầu biết sợ rồi. Đối thành bất kỳ huynh đệ nào khác trong bọn họ thượng vị, sợ chỉ có thể một mực lấy lòng Khang Hy, chèn ép huynh đệ. Trung gian muốn mượn hơi triều thần, củng cố thế lực. Ai có thể làm được cái bộ dạng này? Từ phương diện đó mà nói, hắn đã thành công. Nhưng vấn đề là Tiểu Lục nói y không vui. Tuyết lại rơi dày thêm. Dận Chân ôm người bước theo con đường xi măng có chút trơn trượt, chậm rãi đi tới. Xung quanh yên tĩnh, trừ nhóm người bọn họ hầu như không nhìn thấy một ai. Dận Tộ thương tiếc nô tài. Những ngày trời mưa tuyết rơi đều cho phép bọn họ không cần quét tước. Dựa theo lời y, chính là lão thiên gia muốn đưa dẫn người ta. Bên này người quét, bên kia lại đổ, sao có thể làm xong? Chỉ trên chuyện này, đã nhìn ra sự khác biệt giữa hắn và Dận Tộ. Phụ của hắn quá nghiêm ngặt, mỗi nô tài đều phải tuân thủ quy củ, công việc không hoàn thành, phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. đi lại ở những nơi không thuộc bổn phận cô phải chịu tội. Dận Tổ không giống. Người bên dưới chỉ cần làm xong chuyện, thời gian còn lại liền tương đối tự do. Bất quá nếu cả bản chức cũng không làm được, liền phạt tiền, hạ chức. Ví dụ như không thấy bưng trà rót nước, liền phải đi quét rác. Quét rác không tốt thì đi giặt y phục. Ngay cả y phục cũng giặt không được, thì đi đổ dạ hương. Nếu liền liên tiếp bị hạ chức hai lần, liền trực tiếp đuổi về nội vụ phủ. Đời này đừng nghĩ ra mặt. Lúc này trời đã tối hẳn, còn đại tuyết rơi xuống. Cho dù những nô tài đang làm nhiệm vụ cũng núp ở những nơi ấm áp, không có việc càng phải sớm đi ngủ. Cả thái tử phủ lớn như vậy có vẻ càng thêm quạnh quẽ. Cả phủ Dận Tộ chỉ có một chủ tử, y không thích để mọi người trước sau hầu hạ. Có thể ở bên cạnh y nói đùa chọc cười chỉ có một mình Vượng Tài. Trong ngực Dận Chân vừa lo vừa xót. Đệ đệ này của hắn, từ nhỏ tuy thoạt nhìn giống như phong cảnh vô hạn, nhưng ngoại trừ ngoài mặt xinh đẹp, thật sự chưa từng qua được ngày tháng gì tốt. Thái tử coi y là cái đinh trong mắt, Khang Hy với y chính là có cũng được, không cũng chẳng sao. Vất vả lắm mới có được mấy ngày tốt, lại bị thân ca ca tính toán. Dận Chân trầm mặt, đem người an trí trên giường. Cung nữ tiến tới, đưa nước nóng khăn mặt, canh giấy rượu, đều bị hắn đuổi ra ngoài, đích thân làm. Sau hắn cũng không vội đi, chỉ an vị bên giường bắt đầu đọc sách. Ngày hôm sau, Dận Tổ ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên ba sào mới tỉnh, dùng nước ấm rửa mặt, lại ngồi trên ghế, để Vượng Tài giúp y chải tóc. Trước sau hai đời, Dận Tổ các loại kỹ năng đều đã thành thục, chỉ có chuyện chải tóc này, y vô luận thế nào cũng làm không được. Chờ ngày nào đó tao phiền, tao phải đi làm hòa thượng thôi. Một không cần chải tóc, hai không cần thú thầy tử, đủ thuận tiện. Ở chỗ tử, ngài làm hòa thượng với nô tài sao? Ta làm hòa thượng, ngươi cũng đi theo làm hòa thượng. Lẽ nào cũng muốn thú thầy tử à? Vương Tài vé mặt đưa đám. Nô tài là không thể thú, nhưng mà nô tài thích ăn thịt mà. Cái này thì dễ. Ta biết săn thú. Ngươi tìm đầu bếp học mấy món, liên tử mình làm, ta trông chừng cho ngươi. Hòa thượng săn thú ăn thịt, vậy sao gọi là hòa thượng? Như vậy là không muốn đi theo ta hả? Oan ngủ mà, không cần biết ngài là A-ca thứ dân hay là dương tử thái tử gì á. Nô tài theo đều là ăn no mặc ấm, chưa từng chịu khổ cũng chưa từng bị khi dễ. Chuyện tốt vậy đi đâu được. Đừng nói làm hòa thượng, có muốn làm ni cô á, nô tài cũng theo. Vậy vui, ngươi mới là ni cô. Nô tài là nội thị, làm hòa thượng hay ni cô đều vậy mà. Dân Tổ mặc kệ, cùng Vượng Tài nói chuyện phím, khiến cho trang sách của y từ đầu tới giờ vẫn chưa lật được. Bất quá Vượng Tài nói chuyện, làm việc cả hai đều không lỡ. Cái đuôi Sam đều sắp thắt xong. Người động tới sách của tao sao? Có đâu, là ông quận Dương cầm lên xem. Tử cờ, chỗ tối quanh rồi sao? Hôm qua là ông quận Dương đưa điện hạ trở về. Lúc đó điện hạ đã ngà ngà say, nô tài không có mặt. Ông quận Dương liền tự mình ở đây. Sau đó lúc nô tài về trời tối, ngài ấy trực tiếp nghỉ lại phòng khách một đêm. Sáng sớm thì từ đây thượng triều. Nhắc tới Lâm Triều, Dận Tổ nhớ mình còn thiếu Khang Hy một phong tấu chương. Phong phó trụ phòng đều có dặn cô, tao một lát liền tiến cung cọ cơm vậy. Vương Tài nhớ tới trận thượng hôm qua, vẫn lo lắng chủ tử nhà mình và Khang Hy nháo không vui. Vậy mới được. Nghe vậy liền đại hỷ. Dận Tổ liếc mắt. Chuyện này cùng ngươi không có một đồng quan hệ, mừng rỡ cái gì? Mùa đông khó có được ngày nắng, ánh dương quả thực rực rỡ gần như chói mù mắt người. Tác Ngạch Đồ đã chết, Dận Nhân bị giam, đám đồng lõa Lăng Phổ bị lôi ra xử quyết, chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Những huyết án đè nặng trên lòng đều xử lý xong, Dận Tổ cảm thấy nền trời cũng trong hơn vài phần. Dận Tổ nắm thời gian rất tốt. Lúc vào cung, Khang Hy vừa hạ triều, dùng điểm tâm. Dận Tổ hoàn toàn không khách khí, bước tới múc cho bản thân một chén canh, còn phân phó mang một bát cháo rau ngâm. Khang Hy thấy bộ dáng như quỷ chết đói đầu thai, tức giận mà mắng. Vừa tới chỉ biết nhớ thương đồ ăn. Đây là chuyên môn cọ cơm sao? Hoàng A Mã chính là không hiểu cái này. Cơm phải cọ mới ngon. Là không có tốn tiền. Khang Hy lắc đầu bật cười. Đại Thanh còn được mấy người có tiền hơn người. Lại chạy tới chỗ của trắm mà khóc thần. Nghe Hoàng A Mã nói kìa. Như tử nó không tiết kiệm có thể sung túc vậy. Thấy Dần Tộ vừa mở miệng đã bắt đầu nói bậy. Tâm tình của Khang Hy thật tốt. Giam Dận Nhân, ngài có chút không đành. Nhưng nhìn bộ dạng thoải mái này của Dận Tộ, ngài cảm thấy đều là đáng giá. Tuy Dận Tộ chỉ nói một chén rau ngâm, nhưng người của Ngự Thư Phòng nào dám thực sự làm vậy. Liền dâng lên thêm vài dạng điểm tâm tinh xảo. Vào mùa đông rau xanh cái gì, ngược lại trở thành đồ quý. Dận Tộ nhai củ cải đỏ giòn ngọt, chợt nhớ tới mấy thứ đồ chơi mới. Xưởng thủy tinh bên kia đã trữ không ít hàng. Lão cũ đã chuẩn bị đem gương thủy tinh ra bán. Còn cất giữ rất nhiều thủy tinh thượng. Đợi qua Tết, đừng có vội lắp đặt vào mốc. Như tử chọn một mảnh đất ngoài ngoại ô, lắp mấy cái nhà vườn. Mùa đông sang năm, Hoàng A Mã muốn ăn cái gì cũng có. À mà Hoàng A Mã đừng có xem chúng ta tăng bổng lộc cho đám quan viên kia. Chờ nhà vườn dựng xong. Chứ bằng cái này, đủ cho bọn họ thành thật mà dân bạc ra. Người muốn bọn họ tiêu bạc, còn phải nghĩ chuyện mới sao? Chứ bằng cái gì gạch men sứ xi măng, hệ thống sưởi hơi, đủ đem bóng lọc của cả năm bọn họ đào rống. Ai buộc bọn họ đua đội? Nào chỉ là bóng lọc một năm, năm năm cũng không đủ. Nhưng không phải đều chen vỡ đầu mà đưa bạc. Ta rất là có tiền. Nếu như có một ngày không còn người cướp làm quan nữa, quan trường này phóng chừng triệt để trong sáng. Không ai cướp làm quan, vậy ngài còn làm hoàng thượng cái gì? Ngày mai người dân một phong tấu chương lên, tước vị của đám dân đệ dân chân, đó có thể xuất phục. Còn lão cổ lão thập đều đã bàn sai, không thể cứu lỡ ca đầu trọc mới. Như tử dân tấu sau, lập tức phản ứng kịp. Khang Hy đây là đang cho y cơ hội thi thố ân uy. Nghĩ tới bản thân ngay các nước mắt đều rớt. Khang Hy cứ ý chí sắt đá. Một chút cơ hội phế y cũng không cho. Dần Tộ có chút nhục chí. Hoàng A Mã nói nhị tử thì giết liền. Hoàng A Mã, nhị tử được phong thái tử coi như là chuyện vui. Nếu không cũng là một lần đại xá thiên hạ cái gì. Lúc trước trăm nói đại xá thiên hạ. Là ai nói đem đám người vi phạm pháp lệnh kia, thả ra chính là tai họa lương dân. Chứ vậy tính là cái gì đại xó? Sao vậy? Hiện tại thay đổi chủ ý. Những người đó không thể xá, nhưng mà xá được kẻ khác mà. Như tử nghe tứ ca nói, đại thanh chúng ta ngoài sĩ nông công thương, vẫn còn tồn tại tiện tịch. Chiếc giang có biến nhắc hộ, thiểm tay nổi danh nhà chứa. Quảng Đông có nhà thuyền lưu lạc. Giang Tô có khất cái hộ. Còn có An Huy chuyên xuất ra người hầu, dạ phó truyền đời. Những người này đều là lúc tiền triều tổ tiên phạm tội, có quan hệ gì? Xá cho bọn họ, sắp xếp chính tịch vừa có thể thu nạp nhân tâm, vừa tăng sức cho lão đại. Nếu không nhiều người, chỉ có thể đăng sinh bán thân, hát hy khúc kiếp sống. Đối với dân sinh không có chút giúp đỡ nào, uống phí cơm gạo. Lão Tư nói sao? Dạ. Như tử không phải nói muốn xây xưởng dệt ở mạn Duyên Hải sao? Còn có xưởng xi măng, thủy tinh ở các nơi. Tất cả đều cần số lượng nhân thủ rất là lớn. Nhưng mà tìm đâu ra? Nếu bắt bách tính không trồng trọt, đều chạy tới làm nông, chẳng phải là trộn lẫn đầu đuôi. Cũng không thể trông cậy vào đám lưu dân phiêu bạc khắp nơi. Cho dù là lưu dân, tốt nhất cũng nên an trí lại gia hương. Dù sao đại thanh chúng ta rõ ràng sản lượng không dư giá gì. Như tử đem chuyện này nói với tứ ca liền đem chuyện kia nói với nhị tử. Hoàng A Mã, người nói đám người kia không phải là nhân lực có sẵn sao? Khang Hy gật đầu, đem chuyện này làm đơn giản. Trở về viết một tấu chương trình lên. Dận Tộ cười hì hì, đưa một phong tấu chương. Cái này viết xong rồi. Khang Hy hồ nghi nhìn y. Thủ tiêu tiện tịch là việc lợi nhiều hại ít. Ngài đáp ứng là nhất định. Nếu đã viết tấu chương xong còn lý giải dông dài, thật sự không giống tính tình của y. Phương diện này nhất định là cổ quái. Ngày cuối đầu tinh tế đọc, trong tấu chương tổng cộng nói ba chuyện. Thứ nhất, việc thủ tiêu tiện tịch y vừa nhắc tới.

Dận Tộ trình tấu chương. Y đối với việc này không quá để bụng, không phải trực tiếp đem quy tắc hợp hành rút kinh nghiệm của đời sau mô phỏng lại sao? Cách từ mỗi năm tới 10 ngày thượng triều một lần. Ngày thường khi Vạn Tuế Gia và nội các xử lý tấu chương, sẽ đem những phong cần phải giao phó hoặc thương thảo lúc lâm triều phân loại ra. Cuối cùng do nội các tập hợp, định ra danh sách những đại thần tham gia thượng triều cùng với đề tài thảo luận. Do Vạn Tuế Gia tự mình xét duyệt, thông tri tới bá quan. Mỗi lần lâm triều đều có người chuyên trách ghi lại. Sau khi lâm triều, đem kết quả đưa tới các bộ môn nha phủ. Khang Hy xem xong từ chối cho ý kiến, đặt tấu chương qua một bên. Lão bác sắp trở về. Y lọ cờ, không thể cứ luôn chạy ra bên ngoài. Người nói xem chuyện của đồng doanh, nên phải ai tiếp nhận mới tốt đây. Bác đệ sắp trở về sao? Nhanh vậy? Y không bị thương, có đổi được bà hay không? Có đánh nhạo với đám người kia? Những cái việc này, cho Y về rồi trực tiếp hỏi. Khang Hy cầm số con vỗ đầu của Dận Tộ. Trẫm đang hỏi người, chuyện của đồng danh nên giao cho ai? Dận Tộ nhanh nhậu né tránh. Đại thần trong triều Nhi Tử không có quen, sao nghĩ ra được ai phái mới tốt? Theo như tự thấy, người này vẫn nên do bản thân bác đệ lựa chọn. Tình huống bên kia thế nào Y là người rõ nhất. Đừng có tùy tùy tiện tiện phái người đi, đem tình thế Y thiết kế phá hủy. Khang Hy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trên triều đình, số người ủng hộ lão bác so với ủng hộ ngươi còn nhiều hơn. Lần này Y lại lập công lớn, một chút tâm tư phòng ngươi cũng không có sao? Đông doanh, dù sao cũng không phải quốc gia của ta. Tùy tiện bác đệ muốn lăn lộn sao không được. Dù cho Y có sưng dương ở bên kia, cũng coi như không tiện nghi người ngoài. Và phần ủng hộ giả gì gì á, vì tự nhớ, trong mấy trăm phong tấu chương, chỉ có 3 cái là ủng hộ Nhi Tử. Nếu như tất cả đều phải đề phòng không dám dùng, phỏng chừng đám người Du Thành Long, Lý Hoàng Địa không qua mấy năm liền lao lực mà chết. Khang Hy không còn lời gì nói với Y, đành thở dài. Chờ sang năm, trẫm muốn đi tuần Vĩnh Định hả? Người... Nhi Tử không đi, Nhi Tử bận lắm. Trẫm tới nào không biết người bận gì? Này Hoàng A Mã chưa biết, thuyền Nhi Tử mua trở về rồi. Những người đó còn mang theo rất nhiều thứ. Trên thuyền có mấy hơi nước, có cao su. Đúng rồi, còn có một người anh cắt lợi cực kỳ lợi hại, biết chế tạo đồ vật. Nhi Tử đợi bọn họ đợi nửa năm. Chuyến đi tuần đây này nhất định phải kéo dài mấy tháng. Nhi Tử một ngày cũng không đợi được. Tiểu tử này lại không chịu làm việc đàng hoàng. Khang Hy cá giận. Không đi tuần đi, ngươi liền ở lại tỏ trấn Kinh Sư, tổng lý triều chính đi. Dận Tộ vừa định kêu khổ, lại nở nụ cười. Và Hoàng A Mã, để tứ ca lại cho ta. Tổng lý triều vụ và vì gì? Dận chân quen tay, hắn đã từng làm hoàng đế. Khang Hy khẽ nhíu mày. Vậy trẫm liền nhìn xem, hai người các ngươi đem triều đình của trẫm xử thành cái bộ dạng gì. Chương 83. Sau việc phân loại tấu chương, tân chế độ lâm triều cũng được công bố xuống. Nhân sắp tới lúc phong ấn tân niên, tân chế độ phải đợi tới năm sau mới được thi hành. Đại đa số mọi người đối với việc này vô cùng chờ mong. Dù sao ai cũng không hy vọng mỗi ngày đều phải nửa đêm thức dậy cống lạnh chờ tới rạng sáng, chỉ vì đứng trong cần chính điện giả cọc gỗ suốt nửa ngày, thật là quá hành hạ người. Chỉ là vô luận chuyện gì, nếu có người tán thành, tất nhiên cũng có người phản đối. Tỉ như đối với tân chế độ phê duyệt tấu chương, mặc dù càng tăng cao tính bảo mật, hiệu suất nhanh hơn nhiều, nhưng không khỏi có người oán giận phiền phức. Hơn nữa, mỗi quan viên còn muốn học một chút làm sao chia cấp. Ví dụ như có một chuyện huyện lệnh sẽ cảm thấy lớn hơn trời, nhưng đưa lên bất quá chỉ là việc nhỏ như đậu xanh hạt mè. Vậy nên gấp hay không đều phải do người viết tấu chương tự quyết định. Nếu là hắn lung tung định ra cấp quan trọng nhất, chẳng phải ngay cả Vạn Tuế Gia cũng bị kinh động sao? Còn có chế độ lâm triều cũng khiến vài người bất mãn. Bình thường lúc thượng triều chỉ cần nguyện ý, chuyện gì cũng có thể kéo vào một câu, hoặc bỏ phiếu thuận hoặc bỏ phiếu chống, ít nhất có thể lộ mặt trước Vạn Tuế Gia. Hiện tại chế độ thay đổi, rất nhiều chuyện đợi tới khi bọn họ biết được đều đã là định cục. Như vậy chẳng phải liền khiến bản thân quá vô dụng. Tuy người thường Lâm triều, bọn họ nói nhiều nhất cũng chỉ là ba chữ thần tán thành, nhưng như vậy cũng coi như có cảm giác tồn tại mà. Nói cho cùng, người tán thành vẫn nhiều hơn. Những kẻ không tán thành liền bị một câu "nếu bất mãn với kết quả, có thể viết tấu chương phản đối đẩy trở về". Hay là thôi. Bất quá nói tới cảm giác tồn tại, mọi người đều nhịn không được. Nhớ tới vị thái tử gia vừa nhậm chức kia. Vị thái tử này tuy chưa bao giờ tham dự táo triều, nhưng cảm giác tồn tại thực sự là vô cùng mãnh liệt. Năm ngoái, đại náo Càn Thanh Cung cũng không tính là quá lớn. Khi y còn là một quận vương, đã đem lục bộ triều đình biến thành thất bộ. Hơn nữa, chỉ vừa thượng triều một lần. Cái dặm đường đất bên ngoài liền biến thành đường xi măng bằng phẳng thoáng đãng. Vừa nói chuyện lập thái tử, liền đem bổng lộc của mọi người tăng không chỉ 5 lần. Chờ sau khi sắc phong thì càng đặc sắc. Trình tấu chương, lên táo triều, bị y sửa đổi quy củ. Bất quá cũng may đại thể đều là sửa theo phương hướng tốt. Từ chỗ này mà xét, có lẽ vị thái tử kia không có tệ lắm. Chỉ vừa mới nghĩ như vậy, y lập tức đã bị đánh mặt. Trả tự do cho gia sinh tử, làm cái gì? Đây tuyệt là không được. Nhất là những quý tộc Mán Châu, thanh âm phản đối của bọn họ thiếu chút nữa sốc tung mái ngói cần chính điện. Đùa cái gì? Nô tài mua về tự nhiên sinh sinh tử tử, con cháu đời đời đều thuộc về chính mình. Bằng cái gì phải giúp nô tài nuôi hài tử? Nuôi lớn xong, nhân gia còn phủi mông chạy mất. Trên đời nào có đạo lý như vậy? Khang Hy ngày đầu Lâm triều chỉ để lộ chút tin tức. Ngày thứ hai lúc dẫn tổ tới thì đã thấy trên bàn chất đầy tấu chương. Khang Hy hơi hất cằm, bộ dạng có chút há hê. Người tự mà xem. Đây là lần đầu tiên tấu chương trên bàn dẫn tổ nhiều hơn so với ngày. Dẫn tổ thành thật ngồi xuống. Xem cũng không biết, nhất định toàn là phiếu chống. Thủ tiêu tiện tịch còn được, hầu như không ai phản đối. Nhưng hai chuyện khế ước bán thân và gia sinh tử đều bị người mắng tới cẩu huyết đầy đầu. Cuối cùng chuyện tộc pháp, gia pháp không thể tự ý lấy mạng người, lại không ai dám công nhiên phản đối. Chỉ là uyển chuyển, nói có thể khiến cho bách tính bất mãn. Thấy Dận Tộ buồn bực ngồi xuống xem tấu chương, Khang Hy cúi đầu làm chuyện của mình. Từ sau khi bắt đầu phân loại tấu chương, lượng công việc hàng ngày của Khang Hy giảm đi không ít. Mỗi ngày trước đem những việc tối cấp trọng yếu xử lý trước, rồi lại tối cấp thứ yếu. Thứ cấp thứ yếu lần lượt xem qua, rồi lại nhìn tới ý kiến xử lý của nội các. Không thành vấn đề thì liền dẫn. Phần còn lại cũng là đại đa số tấu chương không cần xem xét cẩn thận, chỉ cần lướt qua đôi chút là được. Về phần những tấu chương thính an, tấu chương tạ ân, trực tiếp không đặt lên án. Đợi khi ngài không có chuyện gì làm, sẽ mang ra đọc một chút tìm niềm vui. Không quá một canh giờ, Khang Hy đã xem xong tấu chương, bưng chung trà, bước qua xem náo nhiệt của Dận Tộ. Phát hiện tiểu tử này tuy xem rất nhanh, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc. Người đang làm cái gì vậy? Ghi chú để ý. Cảm tạ văn chương thời đại này đều tuân theo cách thức cố định, không cần đọc hết cả thiên, chỉ cần biết đoạn mang ý chính. Dận Tộ đem những lý do phản đối của đám người kia nhất nhất trích lục, sau chỉ cần thống kê trả lời. Có vài tấu chương đặc sắc, đặc biệt đem ra thưởng thức. Khang Hy cảm thấy thú vị, lại xem Dận Tộ mở một tấu chương, vừa liếc nhìn liền ném sang một bên, lại mở một thiên tấu chương khác. Ngài không khỏi có chút ngạc nhiên, cầm tấu chương vừa bị vứt để xem. Quả nhiên là tấu chương thỉnh Dận Tộ dọn vào Dục Khánh Cung và thú thái tử phi. Loại tấu chương này bắt đầu từ ngày y sắc phong, hôm nào cũng có, mà kết cục đều là giống nhau, lưu lại không phát. Khang Hy cũng biết cứ kéo dài không phải cách, nhưng muốn để nhi tự bảo bối của ngài dọn vào Dục Khánh Cung là không khả năng. Dựa theo cách nói của y, Dục Khánh Cung có nữ quỷ. Người nào không biết, Dận Tộ sợ nhất là nữ quỷ. Những cung nữ bị dận nhân hành hạ tê chết tại Dục Khánh Cung không chỉ một người. Đừng nói Dận Tộ, ngay cả bản thân ngài cũng có chút chán ghét. Nhưng ngoại trừ Dục Khánh Cung, trong cung có nơi nào xứng với thân phận của y? Bất quá, cứ trụ trong quận vương phủ hơi có chút kỳ cục. Vẫn là nên sửa lại một đông cung. Thôi đừng, trong cung nhiều quy củ, ở lại nhất định là khó chịu tới chết. Như tử bên ngoài tốt lắm, cần sửa đông cung làm cái gì? Cho dù Hoàng A Mã có sửa tốt, như tử cũng không giàu ở. Chờ sang xuân, cung của Thái Hậu Nương Nương, Hoàng A Mã Ngạch Nương còn có phủ của nhị tử cũng phải đại sửa một lần. Tới khi đó sửa cho thật xinh đẹp, quy khách không phải liền lên. Chỗ của người cũng quá nhỏ. Không có nhỏ, nhị tử chỉ có một người, phòng ở càng lớn càng quạnh quẽ. Hai chữ quạnh quẽ vừa ra khỏi miệng Dần Tộ, cảm giác được không ổn. Đáng tiếc còn chưa đợi y nói vòng trở về, Khang Hy đã lên tiếng. Ngay cả lão thất lão bác nhỏ hơn người đều đã thành thân. Ngươi hiện tại ngay có một nữ nhân bên cạnh cũng không có. Ngươi rốt cuộc chuẩn bị khi nào thành thân? Ở Hoàng A Mã đừng ép nhi tử. Lần trước Ngạch Nương đưa nữ nhân tới chỗ nhi tử, giờ giả quỷ khiến chút nữa là bị hù chết. Hiện tại buổi tối vẫn ngủ không yên. Nếu ngài là ép, chỉ sợ trong lòng nhi tử thiệt sự có bóng ma, đời này không thể thành thân. Ờ mà nhi tử hiện tại còn nhỏ, đời lớn hơn chút, nó không chừng chẳng cần Hoàng A Mã thúc đâu, liền tự muốn nữ nhân, người đừng có gấp. Cùng nữ nhân lăn giường không nhất định vào buổi tối. Ôi, chỉ vì sinh hài tử mà cùng nữ nhân làm chuyện đó, Hoàng A Mã của nhi tử là gì? Cũng không dám lưu lại lâu hơn, vội vàng đem bản trích lục thu thập nhét vào trong ngực. Ây, Hoàng A Mã, nhi tử phải về rồi. Sao vậy? Hôm nay không có cơm. Đều sắp tới ngọ thiện, mỗi ngày đều có nhi tử dùng cơm chung. Khang Hy thấy vậy có chút không thích ứng. Cọ cơm cũng không thể cứ cọ một nhà. Nhi tử đi tìm tứ ca. Khang Hy biết đây là muốn đi tìm dẫn nhân thương thảo, phất tay. Đi thôi đi thôi. Chỉ cần ngươi có thể làm cho một nửa đại thần không lên tiếng, trẫm liền tùy ý ngươi. Dần Tộ tới có chút hơi trễ. Dần Chân vừa dùng cơm xong, đồ ăn chưa thu dọn. Tuy Dần Tộ không để ý, nhưng Dần Chân sao có thể để y ăn đồ thừa của mình. Lại lệnh đầy tớ làm thêm một bàn mới cho y dùng. Bản thân ở bên cạnh ngồi xem những thứ Dần Tộ trích lục ra. Muốn để cho bọn họ không phản đối không phải là rất khó. Trước tiên phải thêm con nói giọng của tội nô, quan nô cũng được theo lễ này. Dần Tộ ừ một tiếng, biểu thị đã hiểu. Quan nô tội nô không phải là người thường có thể sở hữu. Tuyệt đại đa số đều là gia quyến của phạm quan. Bởi vì trời mưa gió thất thường, người có họa phúc sớm tối. Những người làm quan ai có thể bảo đảm cả đời thường thường thuận thuận. Nếu thêm điểm này, vì hậu thế bọn họ cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ. Thế nào chỉ biết ăn chay thôi. Dần Chân một bên xem trích lục, một bên đem chú ý Dần Tộ hạ đũa, lại gắp cho y một phần thịt cá. Cái này không tanh không ngán cũng không có xương. Hiện tại ngươi càng lúc càng gầy, không phải mỗi ngày đều cùng Hoàng A Mã dùng bữa sao? Hoàng A Mã không quản ngươi. Ăn chay trường thọ mà. À mà còn gì nữa không? Sau đó đến 15 tuổi đổi thành 12 tuổi. 12 tuổi quá nhỏ đi. Dần Tộ phát thêm một khoản như vậy chính là muốn giúp những hài tử bị bán thân, thậm chí sinh ra đã thành nô bộc, khi trưởng thành có cơ hội lựa chọn lần nữa. Nhưng hài tử 12 tuổi nào biết chuyện gì? 12 tuổi đã không nhỏ. Hài tử nhà nghèo 11, 12 tuổi đã bắt đầu biết kiếm tiền phụ giúp gia đình. Lúc này cần biết đều đã biết. Hơn nữa nếu lớn hơn sẽ rất khó chấp hành xuống. Nô tài bình thường đều là 7-8 tuổi bắt đầu vào phú hậu hạ, 15 tuổi chính là thời điểm đắc dụng, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được tâm phúc. Ai là nguyện ý để người ta vỗ cánh liền bay? Hơn nữa hạ nhân 15 tuổi khó tránh tiếp xúc một ít riêng tư của chủ nhân, tỉ như vật phẩm thiếp thân của tiểu thư, trên người có bớt hay gì. Lúc này nếu các nàng còn muốn đi liền đi, cố ý tiết lộ những ẩn mật kia ra thì sao bây giờ? Mà nếu đổi tuổi tác thành 12, trước đó không thể coi trọng dụng, sau này lần nữa ký khế bán thân, ngược lại có thể sàng chọn những kẻ có dị tâm. Nếu tự nguyện ở lại hầu, hiện tại bắt đầu trọng dụng vẫn còn kịp. Do vậy đối với sĩ tộc đại hộ, không phải chỉ nhiều thêm một lần bạc hay sao? Chút tiền đó bọn họ không có quan tâm, cũng sẽ không vì vậy chống lại mệnh lệnh của triều đình. Mà những người để ý chút bạc á, phỏng chừng không có phân lượng gì. Không phải là bọn họ nói nguyện ý hay không? Dân tổ gật đầu. Còn điểm này, nếu chỉ có bản thân mới có thể ký được khế ước bán thân, cùng với 15 tuổi lại có một cơ hội tự do, như vậy liền khiến phụ mẫu không thể bán hài tử đi. Gia chủ cũng không nguyện ý mua hài tử với 15 tuổi. Phụ mẫu không bán hài tử chẳng lẽ không tốt sao? Làm phụ mẫu có mấy người bỏ được hài tử của mình đây? Có đôi khi bán hài tử thật ra là vì hài tử mưu cầu một con đường sống. Ta sẽ mở dục anh đường ở khắp nơi. Nếu như thật sự nuôi không nổi, có thể đưa tới dục anh đường. Triều đình sẽ nuôi lớn bọn họ. Sau khi lớn lên hoặc đọc sách hoặc khoa cử, hoặc tới nha môn làm thiếp lại, hoặc đi nhà xưởng làm công thự, làm cố nông thôn trang đều được. Chỉ cần đem một phần thu nhập góp về cho dục anh đường, dùng để nuôi những hài tử sau này. Người có biết như vậy phải cần dùng bao nhiêu bạc hay không? Mặc kệ sẽ bao nhiêu, chuyện nên làm dù sao cũng phải làm. Vậy nếu bọn họ cần dùng tiền bán hài tử để cứu mạng thì sao? Cần nhờ tiền bán hài tử để cứu mạng, như vậy trực tiếp cứ để bọn họ tìm chết đi. Người đâu phải là súc vật. Tùy ngươi. Bất quá 15 tuổi vẫn là nên đổi thì 12. Hơn nữa sau khi trưởng thành có một lần lấy lại tự do cũng không được. Không có gia chủ nào sử dụng nô tài tùy thời có thể rời đi. Nếu cần á, thì đổi thành 12 tuổi lần nữa ký kết khế ước bán thân. Dân tổ tuy gật đầu cũng không khỏi thấy dài. Từ đầu tới đuôi, cho dù muốn đổi cũng phải đổi hợp lết của người mua. Và phần xúc phạm lết kẻ bán. Không sao, như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng vô lực phản kháng. Cuối cùng, việc không được tùy tiện phán định nhân mạng, ngược lại chính là cái khó khăn nhất. Tùy báo quan sẽ không phản đối. Cái mũ này ngươi chụp quá lớn. Nếu bọn họ phản đối, chính là nói tộc pháp lớn hơn quốc pháp. Nhưng mệnh lệnh phát tới địa phương, chỉ sợ có phần nửa bằng mặt không có bằng lòng. Ta biết, thói quen nghìn năm, hạ tất một lần có thể sửa đổi được. Nhưng có vẫn tốt hơn không, không phải sao? Nếu trong tộc sự chết một người, triều đình lại đem tộc trưởng và người đồng thủ nhất nhất bắt lại, chỉ sợ toàn tộc đều phải bạo động. Tới lúc đó, khảo hạch quan viên địa phương sẽ hạ một bậc. Vậy nên vì chính mũ của quan nhà mình suy nghĩ, đám quan viên kia hẳn đều một mắt mở. Dù sao, mấy chuyện như vậy, đại thể đều không có người báo án, liền xem như không biết là được. Lại cùng Dận Chân thương lượng chi tiết, lần nữa viết xong tấu chương. Dận Tổ cáo từ hồi phủ. Về nhà thay đổi y phục, quản gia tiến tới bẩm báo. Hậu huynh đệ Lý Lộ buổi trưa có tới một lần, đó là muốn gặp chủ tử dập đầu tạ ơn. Biết chủ tử tiến cung á, nguyên lai là muốn đợi, lại bị nô tài khuyên trở về. Bọn họ hướng về phòng của người dập đầu, còn để lại hoa quả điểm tâm. Chủ tử nếu như muốn gặp bọn họ, nô tài liền phái người đi gọi. Lúc này Dận Tổ nhớ ra, hôm qua Lăng Phổ và đám người Dương phủ bị xử trảm ngoài thị tứ, không khỏi cười khổ. Mùi tử của bọn họ gặp bất hạnh vốn là do người nhà của y hạ thủ. Y nào không biết xấu hổ, tiếp thu bọn họ tạ ân. Ngày mai, người đưa chút điểm tâm và bạc qua, nói với bọn họ ta biết, còn căn dặn bọn họ cố gắng học tập cho tốt. Quán gia cúi đầu ứng thanh. Kinh thành cái gì cũng đều đắt, huynh đệ bọn họ còn phải học sách, lại không có thu nhập gì. Đừng nói Lý Lộ muốn đi tư thục cũng hao tốn không nhỏ. Nhớ kỹ, mỗi tháng đều phái người đưa bạc qua nghe. Bản thân chỉ có hai môn nhân, cũng đừng có để người ta chết đói. Ngày hôm sau, tấu chương của Dận Tổ chính thức xuất hiện tại triều đình. Quả nhiên sau khi trải qua sự sửa chữa của Dận Chân, số lượng đại thần phản đối ít đi rất nhiều. Tuy vẫn còn, bất quá đã đạt tới yêu cầu của Khang Hy. Một nửa quan viên không có lên tiếng. Vậy nên chương pháp rõ ràng liền phát tới các bộ môn tương quan. Lại qua mấy ngày, liền tới 23 tháng chạp. Nhà môn phong ấn, Lâm Triều cũng ngừng. Các phủ náo náo nhiệt nhiệt chuẩn bị ăn Tết. Bất quá nhiều phủ của Dận Tổ, bận đều là nô tài. 25 tháng chạp, Dận Tự rốt cuộc về tới kinh thành, còn mang theo một số bạc lớn. Khang Hy long tâm đại duyệt, vung tay cấp cho toàn thể quan viên một khoản bạc ăn Tết. Tân bổng lộc tới qua năm mới chấp hành. Những quan viên ở vị trí không quá béo bở, hiện tại vẫn là một nghèo hai trắng. Sau dẫn tội dẫn đầu, Thịnh đáp huynh đệ tới tiểu lầu lớn nhất kinh thành, náo nhiệt một trận. Lần này việc vui nhiều, ngoài trừ Dận Tự trở về còn có Dận Đề, Dận Chân, Dận Hữu, Dận Kỳ, cùng với Dận Tự vinh thăng thân vương. Lão Cửu, Lão Thập, rốt cục cũng không còn là A-ca đầu trọc, đều có tước bối lập. Mọi chuyện hợp lại càng phải nên hảo hảo chúc mừng. Rốt cuộc Dận Tự là nhân vật chính. Bất quá, Dận Tộ lại là người có thân phận tối cao. Mọi người đều vây muốn y nói chuyện. Dận Tộ liền đẩy Dận Tự ra, nói những thú sự ở Đông Doanh. Lần này Dận Tự tới Đông Doanh, ngay từ đầu không quá thuận lợi. Đám quý tộc Đông Doanh kia có chút coi thường ngoại nhân. Hơn nữa, Dận Tự tuổi tác còn nhỏ, thường xuyên trưng ra bộ dạng hảo tính tình. Người khác không để y vào mắt. Thậm chí có người ngay tại yến hội công khai vô lễ với y. Dận Tự chỉ cười cười, quay đầu rời đi. Có một gã vừa cho rằng y chính là mềm yếu vô năng, biểu môi khinh thường. Bên kia Dận Tự đã dựa vào mấy trăm khẩu súng kiếp liên phát, đem thế lực của người nọ một đêm tiêu diệt triệt để. Tới lúc này họ mới biết sợ là gì. Đám người Đông Doanh kia sớm quen với tư tưởng kém mạnh làm vua. Lúc bọn họ cảm thấy Dận Tự quá hèn yếu, Dận Tự cho dù đổ ra bao nhiêu bạc cũng không có động tĩnh. Lúc này biết sự lợi hại, liền bắt đầu tôn trọng y lên. Cục diện vừa mở, phía sau càng là giấy làm. Phải hối lộ liền hối lộ, phải thu mua liền thu mua. Vất vả lắm mới lấy được chỗ đặt chân. Bến cảng đều đã xây xong, thông thương càng không thành vấn đề. Khẩu tài của Dận Tự vô cùng tốt. Những kinh nghiệm này bị y nói tới khúc chiết động lòng người. Nghe tới đám huynh đệ nhiệt huyết sôi trào. Sao Dận Đề bám lấy Dận Tộ năn nỉ. Nói sau này nếu lại có chuyện tốt như vậy, nhất định phải chừa cho y một phần. Dận Tộ mỉm cười, đáp ứng đám người Dận Hữu. Cũng bắt đầu ồn ào. Dận Tộ cười mà mắng. Thế bác đợi toàn diện trở về, ai nấy đều cho rằng bên ngoài chơi rất vui có phải không? Nên biết rằng súng đạn không có mắt đâu. Đang lúc trò chuyện, Dận Tộ phát hiện Lão Thập, Dận Ngã, từ trước tới nay vẫn luôn hứng thú với những thứ này, vội vàng ngáp dài mấy cái. Lão Thập, đây là sao vậy? Lúc này đã mệt mỏi ra rồi, tối qua làm cái gì? Dận Ngã lại ngáp mấy cái, lần này ngay cả nước mắt nước mũi đều rơi xuống. Đối với Dận Tộ pha trò, cũng không phản bác. Cả ca ca ăn trước, để vào trong hút túi thuốc sốc lại tinh thần. Nè, nếu không chịu đựng được, không bằng cứ ngủ một hồi hoặc trực tiếp về phủ cũng được. Đều là huynh đệ không cần khách khí. À, không có chuyện gì Lục ca, để hút một túi thuốc tỉnh à. Dận Ngã liền rời chỗ. Đám người lại ăn uống một trận. Chợt nhớ tới bộ dạng chảy nước mắt nước mũi của Dận Ngã, liền cảm thấy bất an. Ta đi xem Tiểu Thập. Vội vàng xoay người đi vào trong phòng. Đám người Dận Đề hai mắt nhìn nhau, cùng đứng dậy đi theo. Dận Tộ vừa vén màn liền gặp khói mù lượn lờ. Hơi nhíu mi liền thấy Dận Ngã nằm trên nhuyễn tháp phun nhả mây khói, phảng phất không phát hiện y đã tiến vào. Ánh mắt mê ly, gương mặt mang theo nụ cười mộng ảo. Người đang hút cái gì? Dận Ngã bị đoạt đồ vật, nhất thời giận tím mặt, vọt lên hung hăng đẩy Dận Tộ, đem tàu thuốc đoạt về. Người làm gì vậy? Dận Tộ nhất thời không kịp đề phòng, bị đụng tới lão đảo vài bước. Dận Tự tiến vào vừa kịp đỡ lấy y. Tập đấy, ngươi điên rồi hả? Lúc này Dận Ngã mới phản ứng được người vừa rồi mình quát là ai. Mồ hôi lạnh nhất thời chạy xuống ròng ròng, ngập ngừng. Tiểu đệ nhất thời. Lời còn chưa dứt, Dận Chân trầm mặt tiến tới, đoạt lấy tẩu thuốc ngửi một cái. Ngươi dính vào từ khi nào? Hút đã bao lâu? Đã nghiện chưa? Đây không phải là thứ xấu xa gì. Dưỡng sinh, cái gì nghiện không nghiện? Ta cũng không phải không hút nổi. Nào ngờ chưa nói xong, đã bị Dận Chân hung hăng tát mạnh. Không sợ chết thì ngươi cứ việc hút đi. Xoay người hầm hầm rời đi. Dần Ngã bị bạt tay này triệt để đánh cho ngu ngốc. Mãi tới khi Dần Chân rời khỏi, kịp phản ứng. Tê cực kỳ tức giận, nhưng trước mặt đám người, Dần Tộ cũng không dám phát tác như thế nào. Hung hăng cắn chặt khóe miệng đang rỉ máu. Tần Kinh! Dần Tự sắc mặt khó nhìn. Tập đấy, lần này là do ngươi không đúng. Cho dù tứ ca không đánh ngươi, ta cũng muốn đánh ngươi. Ta mặc kệ, có nghĩ hay không, mau cai đi. Đây không phải là thứ xấu xa gì. Ở tiền triều, quý tộc đại minh đều dùng cái này. Đây là thuốc dưỡng sinh. Dần Tự cá giận. Cái gì mà thuốc dưỡng sinh? Dưỡng sinh có thể khiến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Người biết thứ này ở Quảng Đông đã hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Người nếu không cai, ta coi như không có người để này. Thì ra cái này hiện tại đã có. Dần Tộ trong lòng phát lạnh. Thấy Dần Ngã còn muốn giải thích. Dần Ngã, ta cho người 3 tháng. Nếu 3 tháng sau còn không cai được, ta sẽ hướng Hoàng A Mã thỉnh chỉ, đem người xóa tên khỏi gia phả. Hôm nay chúng ta chỉ chờ tới đây, các huynh đệ giải tán thôi. Chương 84. Dần Tộ rời khỏi tiểu lầu cũng không lập tức hồi phủ, mà phái người chặn đường Dần Chân, mời Dần Từ trở lại. 3 người tụ tập trong một quán trà. Xảy ra việc như thế, 3 người sớm không còn tâm tình tốt như lúc trước. Dần Tộ rót trà cho Dần Chân, Dần Từ. Lần này là ta không đúng. Ta nên lượng trước thập đệ tuổi còn nhỏ, không nhịn được mê hoặc. Hơn nữa cũng ham hưởng thụ, vốn không nên phái y qua bên kia xây nhà xuống. Nếu không phải vậy, y không tới mức dính độc nghiện mà trở về. Loại đồ chơi nha phiến này từ Minh Triều đã bắt đầu truyền lưu trong nhóm quan lại quý tộc. Hơn nữa, mạng Duyên Hải càng là phồn thịnh. Dần Ngã lần này qua bên kia xây xưởng, giao tiếp với những người này nhiều, bị bọn họ mê hoặc cũng là lẽ thường. Một khi Dần Ngã dính vào độc nghiện, y lại là A Ca đầu trọc. Một chút bóng lọc đó, làm sao đủ y hút. Những người đó tự nhiên có thể từ giữa tham lợi. Dần Tự cười khổ. Độc ca đừng có nói vậy, chính y cầm giữ không được, còn có thể trách ai? Dần Tộ cười khổ liếc nhìn Dần Chân. Bác đệ, người nói Quảng Châu có bao nhiêu người, vì vậy mà cửa nát nhà tan, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dần Tự nhấp một ngụm trà. Đệ đệ lần này đi đông doanh, lúc trở về ngang qua Quảng Châu, từng thấy có người hút thứ này, thậm chí còn tôn thờ gọi là phúc thọ cao, cho rằng có thể tăng phúc tăng thọ. Nhưng theo đệ nhìn thấy, hẳn là vô phúc vô thọ mới đúng. Những người hút thứ này ai nấy đều gầy tới không còn nhân dạng, dai sụp lưng còng, mặt không khí huyết, ánh mắt đờ đẫn, đối với mọi chuyện đều thờ ơ. Cả người giống như biến thành cương thi, hoàn toàn không còn chút hứng thú nhân sinh. Nghe người bạn sư nói, thứ này một khi dính vào sẽ rất khó từ bỏ, cố tình giá cả còn đắt. Không biết có bao nhiêu phú gia đệ tử gia tài bạc triệu bởi vì dính được cái thứ này khiến cho cửa nát nhà tan, thề nhì ly tán. Một khi lên cơn nghiện, những kẻ này liền không còn giống con người. Đừng nói là bán thê bán nữ, cho dù muốn bọn họ đem đầu mình chặt để đổi cái thứ đồ chơi kia cũng là cam tâm tình nguyện. Nghe bác đệ nói giá cả đắt, trong lòng ta thật là thở phào nhẹ nhõm. Dần Tự nghe vậy khẽ rùng mình. Lục ca nói đúng. Nhà phiến đắt còn may, chỉ có người có tiền mới có thể mua được, họa hại coi như không nhiều. Nếu thực sự hạ giá tới mức bách tính phổ thông đều có thể mua, hậu quả không có dám tưởng tượng. Vật này là nhà phiến chế, ở Đại Thành đắt đỏ, nhưng ở nơi khác thì không có phải vậy. Theo tôi biết, ở Anh các lợi hài tử nhà nghèo thường đúc nhà phiến, như vậy có thể khiến bọn họ buổi tối không khóc không nháo, còn có thể giảm thiểu cảm giác thèm ăn, tiết kiệm lương thực. Hài tử như vậy thường tới 3-4 tuổi đều sẽ héo rút, nhìn như là tiểu lão đầu, thậm chí khô kiệt như hậu tử. Rất nhiều còn có thể nghiện, sau đó thì có thể nghỉ được. Dần Chân nói, thậm chí ngay cái người nghèo nhất cũng có thể dùng được, còn cho rằng thứ này có thể tiết kiệm lương thực. Dần Tự cao mày, nếu quả thật vậy, giống như chúng ta nhìn trúng giá kim ngân của đồng doanh thấp, những người kia sớm sẽ phát hiện lợi nhuận của thứ này tại Đại Thanh to. Dần Chân gật đầu. Nhất định phải phòng bị kịp lúc, cấm tuyệt vật ấy tiến nhập vào Đại Thanh. Dân Tự gật đầu. Bác đệ từ Quảng Châu trở về, tận mắt thấy sự nguy hại của thứ đồ chơi kia. Việc dân tấu chương giao cho bác đệ là tương đối thỏa đáng. Dân Tự nói. Dân Tự đang muốn xác nhận, lại nghe Dân Chân. Dân tấu chương không còn nóng nảy. Hiện tại ngược của đại thanh hút nhà phiến không có nhiều, không quá thấy nguy hại. Cho dù nó Hoàng A Mã chưa chắc coi trọng. Trước cứ chờ một đoạn thời gian, để ta an bài đôi chút. Dần Chân không giải thích mình muốn an bày như thế nào. Bất quá Dần Tổ với năng lực của hắn chưa từng hoài nghi. Nghe vậy liền gật đầu. Ta nhớ Đại Minh Hội Điển từng nhắc tới những tiểu quốc như Simla, Trảo Oa, Mãnh Gia La sẽ tiến cống nhà phiến cho Hoàng thất Đại Minh. Hơn nữa Hoàng đế Đại Minh còn phải thái giám đi khắp nơi tìm mua cái đồ vật đó. Hoàng đế vạn lịch, 30 năm không tảo triều. Tục truyền đều do dính vào độc nghiện. Dần Tổ là đang bổ sung tư liệu cho tấu chương của Dần Tự. Hoàng đế dính độc nghiện, 30 năm không tảo triều. Sự thật này hẳn có thể thuyết phục Khang Hy. Dần Chân lại nói. Kỳ đó nhà phiến vẫn chỉ là sự chế, ít nguy hại hơn hiện tại rất nhiều. Cho dù muốn nghiện thì cũng không dễ. Mãi tới cuối nhà Minh, thương nhân Hà Lan đem tẩu thuốc và thuốc lá truyền vào Đại Minh. Bởi vì có quá nhiều người hút thuốc, Hoàng đế Sùng Trinh ra lệnh cấm thuốc. Kết quả lại khiến cho bọn họ bỏ thuốc lá để hút nhà phiến. Nhà phiến hút theo cách này càng ngày càng nghiện nhanh thêm. Sau đó mới dần dần lan truyền thành cuộc diễn ngày hôm nay. Nếu quả thực không thể khống chế, hậu quả sợ nghiêm trọng hơn khi ở Minh Triều. Cuộc diện hôm nay hắn đã từng nhìn thấy. Hơn nữa đã thấy không biết bao nhiêu lần. Hắn là hoàng đế đầu tiên trên thế giới hạ lệnh cấm nhà phiến. Tứ tôn hậu thế của hắn cũng lục tục hạ lệnh cấm thuốc, nhưng đều không có hiệu quả. Nghĩ cũng đúng. Khi đó hoàng đế thân vương bối lặc, hoàng hậu công chúa thái giám quan liêu. Trên dưới không ai không hút nhà phiến. Chính bọn họ đều hút thành nghiện, sao có thể bắt người khác cai? Dần Tổ cũng nhớ tới chuyện này. Nghĩ tới thái độ vừa nãy của Dần Chân, hồ nghi nhìn hắn. Vị tứ ca này của y đời trước không nghiện hay sao? Nghe nói độc nghiện ngoài trừ ảnh hưởng sinh lý, còn ăn vào tâm lý, sẽ không đi tới đời này. Bác đệ, quan hệ của ngươi và thập đệ trước giờ không tệ, chuyện cái độc của y liền phải làm phiền ngươi. Dần Tổ trước khi Dần Chân phát hiện ánh mắt của mình đã cấp tốc quay đầu, nói với Dần Tự. Người nói cho biết, ta không phải là đang dọa, càng đừng cho rằng ta không làm được. Chỉ cần Hoàng A Mã tận mắt nhìn thấy dáng dấp phát nghiện của y, lúc đó y gì hít một hơi mà ngay cả bắt y giết A Mã ngạch nương đều không hai lời. Người ta lúc đó Hoàng A Mã còn nhận thức y hay sao? Đệ đã biết rồi. Chỉ là chuyện cai độc này, không phải chỉ cần muốn cai là cai, người phải hạ quyết tâm mới được. Đệ biết phải làm sao. Dần Tổ thấy sắc diện của Dần Chân vẫn nặng nề như cũ. Tôi ca không cần quá lo. Đồ chơi kia là từ hải ngoại. Với thực lực hiện tại của Đại Thanh, nếu không cho bọn họ dẫn dạo, bọn họ chẳng lẽ còn có bản lĩnh dùng vũ lực lên bờ sao? Các loại thảm trạng của hậu thế, nói trắng ra đều là do thực lực bản thân quá yếu. Bằng không chỉ cần dùng vô số đại pháo ngăn lại, cũng lão tử bằng mặt không bằng lòng. Tới đây bán nhà phiến, như vậy liền tới ổ của người mà bán đạn pháo. Mấy người thương lượng thỏa đáng, lại rảnh rỗi hàng quyên vài câu xong đều tự tán đi. Dần Tổ lên má xa hồi phủ. Má xa đi một đoạn, bỗng nhiên dừng, thị vệ bên ngoài nói. Thái tử điện hạ, bên ngoài có một đám người tụ tập chắn đường đi, thuộc hạ xuống xua tan bọn họ. Con đường này vốn không rộng, mười mấy người vây quanh xem náo nhiệt. Cái mã xa vì mục đích thư thái mà chế tạo này của Dần Tổ, làm sao không bị chắn đường. Trước hết không vội đâu. Y sốc mạnh trướng nhìn ra ngoài. Thật lâu đã chưa ra phố tản bộ xem náo nhiệt. Y ngồi trên xe ngựa, so với tầm mắt những người xung quanh thì cao hơn một đoạn. Hơi cố một chút, liền thấy giữa vòng vây có tráng hán nắm tóc của một phụ nhân. Trái phải không ngừng tát tay, lẫn tiếng quát lời thô tục. Nói nhiều nhất chính là câu có chịu hay không, có chịu hay không, không chịu lão tử đánh chết ngươi. Phụ nhân kia từ đầu tới đuôi không rên một tiếng, tận lực cúi đầu trục cổ giảm bớt thương hại. Là Gia Bảo còn hành hung giữa đường. Nếu là Gia Bảo thực sự không tiện quản, thứ nhất có quản không ít gì, thứ hai là nhân gia vị tất lãnh tình của người ta. Tìm cá nhân tôi hỏi thử. Thị vệ bên ngoài chưa trả lời, Vượng Tài đã vui sướng ứng tiếng, nhảy ra khỏi xe. Có một nô tài thích tham gia náo nhiệt vậy, thiệt sự là... Vượng Tài không bao lâu đã dẫn theo một phụ nhân trung niên trở lại. Phụ nhân kia tuy không biết giận tộ, nhưng nhìn đám thị vệ mã xa cao to, liền sợ hãi, nơm nớp bất an. Giận tộ phân phó cho tiền thưởng, lại cười. Đại nương không cần sợ, ta chính là nhất thời hiếu kỳ, muốn biết phía trước có chuyện gì. Hán tử kia hành hung vậy, tại sao người bên đường nhìn mà không ai nguyện ý tiến lên ngăn cản gì? Phụ nhân trung niên mau mắn, ngự tốc cực nhanh. Nam nhân kia tên Thôi Đại, là gái vô lại. Con bạc liều mà nổi danh nhất mấy con được, đánh tức phụ là chiến thượng thôi. Lúc trước có người nhịn không được tiến lên khuyên, kết quả bị tên vô lại kia cứng rắn gán ghép đối phương cấu kết với tức phụ của mình. Mỗi ngày tới tận nhà mắng người ta, đập đồ lừa tiền cướp đồ. Người kia bị làm cho không khổ là không thể tả nổi luôn. Cuối cùng không cách nào, chỉ có thể bán nhà, coi như là thoát thân. Ngài nói xem đáng vậy, ai dám quản chuyện của hắn nữa. Vậy lần này hắn về cái gì? Đằng ngày hắn đàn hỏi có chịu hay không, mà chịu cái gì? Hay, có thể chịu cái gì, chịu bán thân đó. Thôi Đại này trước đây không phải vậy, tuổi trẻ lực tráng, mang theo tức phụ hài tứ sống cũng ổn. Ai biết hai năm trước, đột nhiên dính vào thói cờ bạc, chút của cái trong nhà không bao lâu bị luộc sạch. Phải dựa vào Thôi Đại nương làm theo thùa cho mọi người sống. Cứ vậy, tiền tức phụ kiếm được có hơn phần nửa bị hắn cướp để đánh bạc. Thường xuyên vì muốn người ta đưa bạc cất giấu mà lấy cái chuyện quyệt đấm cước đá ra vậy. Thanh âm của bà lại giảm xuống. Nhưng mà tiền của Thôi Đại nương kiếm được có một chút, sao đủ cho hắn. Vậy hắn liền nghĩ ra hôn chiêu, muốn đem tức phụ đi làm kỹ nữ. Có mỗi tối hắn dẫn mấy nam nhân về. Nào ngờ Thôi Đại nương là người cương cường, cầm dao nói với người ta, ai dám động một đầu ngón tay của nàng, hôm sau làng liền báo quan phủ, báo bọn họ gian dâm, rồi liền sẽ đập đầu chết trước cửa nhà môn. Những người đó nguyên là chủ nợ của Thôi Đại, vốn chỉ nghe Thôi Đại chịu gắng tức phụ trả nợ, ai nguyện ý gặp quan. Mà huống chi Thôi Đại nương không tính là đẹp, vậy thôi bỏ. Còn đem chuyện này lan truyền khắp nơi, khiến cho Thôi Đại muốn dẫn người trở lại cũng chẳng có được. Lần này Thôi Đại dẫn tới tàn nhẫn, nói muốn bán tức phụ cùng hài tử. Nhưng hài tử của hắn mới 3 tuổi, bởi vì quy củ mới của triều đình, hài tử 3 tuổi không thể bán. Hắn liền muốn bán tức phụ. Nhưng mà Thôi Đại nương sống chết không có gật đầu, quy củ triều đình không có bán thân gật đầu, dù làm cha mẹ cũng không thể bán, huống chi là trưởng phu. Dận Tộ gật đầu, người đã hiểu. Phụ nhân cúi người cáo từ. Dận Tộ lại nhìn qua bên kia. Lúc này Thôi Đại đánh tới mệt mỏi, đem phụ nhân đá lăn xuống đất. Người không phải gì, tiểu tử này mới liên tiếp đi sao? Để lão tử nói cho ngươi, hôm nay ngươi không gật đầu, ta trở về bóp chết nó. Thôi Đại nương rốt cục lên tiếng, thanh âm khàn đặc mà rít lên. Ta nếu không đồng ý, người bóp chết thắng, còn có ta đi nhà một báo quan, bắt người đền mạng. Nếu ta đi, người thật đánh chết thắng rồi cũng chẳng có người thay hắn ra mặt. Người cứ dẹp cái ý niệm này đi, ta tuyệt không gật đầu. Mày nữa, con của ta, ta làm thế nào ai có thể quản được? Triều đình quản được? Thôi Đại bạo nộ, lại nhào tới, đấm đá. Vừa vung chân đã bị người níu. Sau liền lãnh một cái bạt tay. Muốn đánh tức phụ thì mang nhà đánh, đánh ra đường làm gì? Cản trở chủ tử nhà chúng ta. Loại người như Thôi Đại chỉ dám ngang ngược với người nhà và láng giềng. Vừa thấy người đánh hắn, thân cao mã đại, trên người chính tề phục sức, lưng đeo trường đao, lập tức rụt người. Dạ dạ. Thôi Đại Nương vốn ôm đầu chờ quyền cước, nghe biến cố rụt rè ngẩng đầu. Chợt thấy một công tứ ca xiêm y quý khí, người càng tinh xấu vô cùng tò mò nhìn mình. Nè, hắn đánh ngươi, tại sao ngươi không đánh hắn? Phụ nhân sửng sốt, cái này còn phải hỏi. Xuất giá tổng phu, nàng sao có thể đánh trượng phu của mình? Hơn nữa nàng không có khả năng đánh thắng được hắn ta. Công tứ ca tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của nàng. Người bây giờ tôi đang đánh không lại, nhưng hắn luôn có lúc phải đi ngủ mà, luôn có lúc uống say. Nhân lúc hắn ngủ, đánh gãy cái chân thích đá người của hắn, chặt phăng cái tay thích đánh cuộc của hắn. Vậy vậy không phải tốt sao? Công tứ ca kia dùng ngữ khí nhàn tản, bằng bạc việc nhà, nói ra những lời hung ác như vậy, khiến người xung quanh nghe mà phát lạnh. Mặc dù bảo xuất giá tổng phu, nhưng như vậy cũng chỉ giới hạn trong việc muốn người tôn trọng trượng phu, không phải muốn các người nhẫn nhục chịu đựng, để mặc hăng đánh hăng mắng. Trượng phu đánh thầy tử, quan phủ bất kể là đồng dạng, người đánh hắn đánh một trận, quan phủ cũng đâu có quan tâm. Ta xem, ngươi không phải người không có chủ ý, tại sao cứ nhẫn nhịn vậy? Thôi Đại Nương rút cục lên tiếng. Nhưng nếu hắn muốn hưu dân phủ, bảo nhi của dân phủ mới có 3 tuổi. Vậy thì tìm quan phủ, đem như tử đợt gì? Tuy hài tử nhất quán đều lưu cho phụ thân, nhưng Thôi Đại từng mưu toán bán nhi tử, lại dùng bóp chết nhi tử để uy hiếp. Nếu hắn đối nhi tử không tốt, cũng chẳng có khả năng nuôi nấng. Dù là quan phủ cũng không đem hài tử xử cho hắn đâu. Trong mắt tính mịch của phụ nhân rốt cuộc hiện ra một tia hy vọng. Là thức. Dận Tổ chưa kịp nói, Vườn Tài đã lên mặt. Đương nhiên là thiệt rồi. Nếu gia nhà chúng ta nói được, nhất định là được. Cho dù không... Vườn Tài còn chưa nói hết, đã bị một ánh mắt của Dận Tổ ngăn cản. Cười hắc hắc rồi im bặt. Đi thôi, về phủ. Dận Tổ lên xe. Người xung quanh cũng xem náo nhiệt xong tán đi. Phụ nhân kia âm trầm nhìn Thôi Đại, khập khiễng đi mất. Người đi xa mã xa rốt cuộc bắt đầu di chuyển. Vườn Tài thận trọng nhìn sắc mặt của Dận Tổ, kinh ngạc. Chủ tử à, người thật nhìn giống như là không quá tức giận. Với tính tình của chủ tử, gặp phải kẻ cặn bã như thế, tâm tình hẳn phải xấu đi mới đúng. Tại sao giống như còn rất cao hứng? Dận Tổ quả thực là không quá tức giận. Tuy y thấy được một mặt ghê tởm của thế giới này, nhưng y cũng thấy được một phụ nhân dám cầm pháp luật bảo vệ mình và hài tử. Mặc dù phản kháng của nàng chỉ yếu ớt như thế. Trở về đi nha môn một tiếng. Nếu nàng thực sự cáo trạng thì đừng có trì hoãn. Lại tới tân niên. Thân là thái tử, Dận Tổ phải vượt qua cái Tết mệt mỏi nhất trong cuộc đời. 20 tháng giêng khai ấn, các bộ triều đình lại khôi phục trật tự trước đây. Dận Tự dâng tấu chương vạch trần tác hại của nhà phiến. 21 tháng giêng, Dận Chân tránh khỏi Dận Tổ, mời Khang Hy tới phủ nhìn một trận đấu thú. Sau khi trở về, sắc mặt Khang Hy cực kỳ khó coi. Ngày hôm sau lập tức ban bố lệnh cấm độc. Cấm nhà phiến vào cảng, cấm trồng trọt nhà phiến, cấm vận chuyển buôn bán nhà phiến, cấm hút nhà phiến. Ngoài trừ mục cuối cùng là hình án phạt, phạt tiền cùng cưỡng chế cai nghiện. Tất cả những tội phạm còn lại đều chỉ có một chữ chết. Mặt khác quy định, trong giới quan viên phạm có người hút nhà phiến hoặc có người nhà hút, trong 3 tháng bắt đầu từ khi ban bố, chỉ lệnh phải cai nghiện. Nếu như không cai được, tức khắc cách chức, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Trong hoàng gia tôn thất nếu có người hút nhà phiến, cách chức làm thứ dân, xóa tên gia phả. Hậu thế tử tôn có người hủy bỏ hoặc không tuân thủ luật, không phải tử tôn ái tần giác la, thiên hạ công phạt. Đồng thời bổ nhiệm Vu Thành Long vì ngự sử, trước đi Quảng Châu điều tra dân tình, hơn nữa giám sát địa phương thực hiện lệnh cấm độc. Dận Chân mãi tới cuối cùng, cũng không nói cho Dận Tổ. Đấu thú hắn bày cho Khang Hy xem rốt cuộc là gì. Nhưng sao Dận Tổ biết được? Có tổng cộng hơn 90 tử tù bị Thuận Thiên Phủ và Hình Bộ giam giữ, bị Dận Chân mang đi hơn 1 tháng. Tới khi trở lại, hơn 80 cổ thi thể không toàn vẹn, và chừng 10 tên người không ra người, quỷ không giống quỷ. Ngoài ra Dận Tộ còn biết hôm đó, vai của Dận Tự bị Dận Ngã cắn tới máu tươi nhễ nhại, còn bị y bóp tới gần chết. Hơn nữa, còn toàn bộ diễn ra trước mặt Khang Hy. Ngay cả Khang Hy muốn tiến tới ngăn cản, chút nữa cũng là bị thương. Sau Dận Ngã hận chết Dận Chân, ngay cả đối với Dận Tự cũng là nhiều hơn một tầng ngăn cách. Đầu tháng 2, Dận Tộ mang theo Văn Võ Bá Quan tiến đoàn người Khang Hy lên thuyền rời đi. Lần này Khang Hy đi tuần mang theo Dận Kỳ, Dận Hiểu, mấy tiểu A Ca, còn có Dận Ngã đang cai độc. Đem Dận Đề, Dận Chân, Dận Tự giao lại cho Dận Tộ. Ngày hôm sau, đám người phụng mệnh phụ tá Dận Tộ tập trung ở Càn Thanh Cung, chờ đợi hơn một canh giờ. Ngay cả Tấu Chương cũng đã chia ra đọc vài lần. Vốn tưởng rằng đối phương lười nhác không chịu làm việc, vậy nên liền phái người tới phụ thái tử tìm kiếm. Kết quả, người đi chỉ dẫn quản gia trở về, theo cùng còn có một phong thư. Triều đình giao cho các ngươi, ta đi Quảng Châu cắm độc. Dận Đề há hốc mồm, Dận Chân đờ trán, Dận Tự cười khổ. Hồi lâu sau Dận Chân mới hỏi. Thái tử điện hạ đi lúc nào vậy? Dẫn theo bao nhiêu người? Có giao phó là chuyện gì hay không? Quản gia cung kính. Thái tử điện hạ hôm qua nói muốn đi làm viên, vừa xây xong ở ngoại ô nghỉ ngơi một đêm, dẫn theo hơn 30 thị vệ ra ngoài. Kết quả hôm nay hạ nhân vừa vào phòng thu dọn, liền phát hiện việc này. Nội tại đã lập tức phái 50 thị vệ đuổi theo, cũng không biết có kịp hay không. Dận Đề đứng lên. Chỉ mang theo một nhóm người như vậy sao mà được? Hai người các người ở lại thủ kinh sư đi, ta đuổi theo đi. Dận Chân, Dận Tự nhìn nhau. Vậy làm phiền à co. Ba người bọn họ, chỉ có Dận Đề đi là thích hợp nhất. Dận Đề nhếch miệng cười. Ê, không phiền, không phiền. Một chút cũng không phiền mà. Đây là chuyện tốt. Có thể ra ngoài đi chơi một vòng, thả thích phóng túng. Tội còn có thái tử gia cổng. Lục ca trước khi đi, có biểu hiện gì dị thường hay không? Dận Tự lại hỏi. Phía Quảng Châu tuy không ít người hút nhà phiến, nhưng chưa tới cục diện không thể vãn hồi. Có Vua Thành Long đã là vạn vô thất nhất, cần y tự mình đi một chuyến sao? Quản gia suy tư một lát. Cũng không có gì. Chỉ là mấy hôm trước, chỗ tới nhận một phong thư. Nói là những thứ ngài phái người đi Tây Dương mang về bị kẹt lại. Vật kia vừa lớn vừa nặng, giống chuẩn bị đi thủy lộ, nhưng gặp nước sông đóng băng. Chỗ tự hối quá gấp, bọn họ sửa đi đường bộ. Bất quá trên đường lại gặp đại tuyết phong sơn, vật kia thật quá nặng. Mắt thấy nước sông đều tan rồi, mà thứ nọ chưa vào được bao xa. Vậy nên chuẩn bị lại trở về dùng thủy lộ. Chủ tử đọc thư xong dẫn tới ngay cả giảng thiện cũng bỏ qua, mắng to đều là ngu ngốc. Đám người Dận Đề còn gì không hiểu, chỉ đành thới dài. Triều đình đại sự trong mắt y, kém với mấy thứ đồ trên thuyền vận về. Có một thái tử như vậy, trái tim thực sự là quá mệt mỏi. Chương 85. Quảng Đông cửa khẩu thuyền bè, Ma Cao là xứ hùng oai một vùng. Mấy phen ngoại khách hành hung, Tây Dương các cứ người người ngại e. Quân ta vũ khí vắng hoe, cầu mong quân địch chợt hồi biến tan. Triều đình vẫn chẳng hoài quan một vùng non nước vắng tanh bóng người. Đây là thơ của thi nhân Khuất Đại Quân viết vào năm Khang Hy thứ 28. Bất quá hiện tại ở đây có Dận Tộ, Ma Cao vào thời khắc này sớm không còn là bộ dạng thơ đã miêu tả. Nguyên bản người Bồ Đào Nha sẽ cát cứ nơi này, kiến tạo như một tòa thành nhỏ. Có pháo đài, có xưởng hỏa dược, xưởng đóng tàu, cảng biển. Theo một cái vung tay của Khang Hy, tất cả đều trở thành của Dận Tộ. Hiện tại nơi này chính là phòng thí nghiệm tốt nhất của y. Vận khí của y khá tốt, tìm được người có khả năng, mấy thứ y điểm danh muốn bọn họ đều nhất nhất mang về. Trong đó quan trọng nhất chính là chiếc máy động cơ hơi nước đầu tiên, và người phát minh ra nó là Thomas. Nó là do lo chuyện cấm thuốc phiện. Trên thực tế, sau khi Dận Tộ vừa tới Quảng Đông đã trực chỉ đi Ma Cao, bắt đầu ngày tháng một bước không ra khỏi cửa. Vô Thành Long còn đặc biệt tới cầu kiến vài lần, đều bị y tìm cớ đuổi đi. Về phần trực thân vương Dận Đề, vẫn luôn bị y sai xử xoay quanh. Tìm người, tìm đồ vật, xây phòng xây xưởng, trù hoạch kiến lập dục anh đường. Nghiễm nhiên trở thành đại quán gia của y. À, còn có đi trồng cây. Dận Tộ dùng danh nghĩa quốc doanh bộ, mua mấy tòa núi hoang, lại phái người lên núi trồng cao su. Đương nhiên những việc vất vả như vậy đều giao cho Dận Đề tự đưa tới cửa cho y nô dịch. Dận Tộ điều một nhóm chuyên viên nghiên cứu đã dùng quen tay từ kinh thành. Đám người này từng lăn lộn nghiên cứu hợp kim cùng với một đám nhà hóa học của thời đại này mà y đặc biệt tìm được. Đạo sĩ tinh thông luyện đan. Những người này phụ trách nghiên cứu tính năng và công dụng của cao su. Quan trọng hơn chính là nghĩ biện pháp tìm ra cách chống biến chất trong quá trình sử dụng. Sau khi đem mọi chuyện an bày thỏa đáng, Dận Tộ liền mang theo những người còn lại một lòng một dạ nghiên cứu động cơ hơi nước. Dận Tộ đứng trên vai người khổng lồ, tại thời đại này chính là một tồn tại có thể nói gần như đi ngang. Những loại cải tiến phát minh trong lịch sử mất từ vài mươi tới cả trăm năm mới có thể xuất hiện, trong quan niệm của y đều chỉ là thường thức. Tùy tiện tiện tìm một học sinh trung học hay sinh viên đều hiểu. Nguyên lý kết cấu của máy hơi nước, động cơ đốt trong, máy phát điện nguyên thủy, người người đều có thể nói ra một hai. Huống chi là Dận Tộ vốn có trí nhớ kinh người, lại từng phí hết công sức tìm hiểu để phiên dịch những luận văn tương quan. Y phải chờ máy hơi nước và thô mát tới nơi mới bắt đầu nghiên cứu, không phải vì không làm được. Chỉ bởi vì y quả thực không có thời gian, vả lại cũng không muốn tỏ ra quá mức yêu nghiệt. Mấy chuyện chế tạo súng kiếp cái gì, y chính là đã từng nghiêm túc theo Nam Hoài Nhân và Đới Tử học tập, có thể đẩy lên người của bọn họ. Thêm một cái thanh danh trò giỏi hơn thầy, đẩy ra thì mọi người đều chỉ cảm thấy y đặc biệt có thiên phú. Tới bây giờ chưa từng ai hoài nghi y là yêu nghiệt chiếm xác. So ra việc cải tạo máy dệt, máy kéo sợi cái gì lại không khiến người khác suy nghĩ nhiều. Chỉ cần có tâm, ngay cả Khang Hy cũng có thể tự mình làm ra. Huống chi Dận Tộ thiên phú còn ở trên ngày. Bất quá máy hơi nước thì không giống. Cái loại phát minh vượt thời đại gì, thoáng cái liền nhảy ra thực sự là quá qua loa. Y cần tìm một lớp ngụy trang, tựa như phối phương của thủy tinh và xi măng, bị y đẩy lên ngực của Lưu Thị. Hôm nay rốt cuộc cũng nhờ Thomas và động cơ của hắn xuất hiện, hết thảy đều có lý do. Toàn bộ công lao đẩy lên người Thomas. Y bất quá chỉ là bá ngạc tìm ra được thiên lý mã mà thôi. Thomas không biết nói tiếng Hán, ngay cả cơ hội để khiêm tốn một chút cũng không có. Bọn hạ nhân chỉ thấy hai người Dận Tộ và Thomas mỗi ngày tụm lại với nhau xí xô xí xa, cái loại ngôn ngữ bọn họ không nghe được, tranh luận không ngừng, vẽ ra những bản vẽ không ai hiểu nổi. Mà những thợ rèn thợ mộc đặc biệt được điều tới lại bị sai phái xây quanh, sau một kiện lại một kiện vật kỳ quái được tạo ra. Còn lớp ngụy trang Thomas này ở đây, Dận Tộ một là không có thời gian, hai là không có kiên nhẫn, liền dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu ra máy hơi nước. Đạt tới hình thái cao nhất mà tài liệu và kỹ thuật ở thời đại này có thể cung cấp. Mặc dù y là chơi gian lận, nhưng dựa vào các loại mô hình chế tạo và thực nghiệm cũng đủ phí hơn 2 tháng. Rốt cuộc hoàn thành, Dận Tộ chống má, có chút mê luyến nhìn cỗ máy lớn đang vận chuyển. Đây mới gọi là cơ khí. Đã làm ra thứ đồ chơi này rồi, ứng dụng vào đâu mới là tốt đây? Làm máy dệt sao, cảm giác hiện tại chỉ dùng sức nước cũng đủ. Mấy thứ này nhiều thì ô nhiễm. Vả lại chuyện quan trọng nhất chính là hiện tại, y cải tạo nghề dệt đã cải tạo tới chán. Một chút đều không có cảm giác mới mẻ. Phía xưởng xi măng đều là chuyện cần thế lực. Nếu dùng đồ chơi này làm một cái băng chuyền, có thể tiết kiệm không ít công sức. Ghi nhớ lại, đợi khi có thời gian thì liền làm ra. Sau thì ô tô, còn chưa phải lúc. Lớp xe còn chưa thấy bóng dáng, đường vẫn còn chưa hoàn thiện. Thật sự tạo được ô tô, nhất định phải chằng sóc hơn xe ngựa, thì có ý nghĩa gì? Tạo thuyền. Một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng y. Tôi có... Người này rốt cuộc từ chỗ nào mọc ra? Dận Chân phất ống tay áo quỳ xuống thỉnh an. Dận Tộ vội phất tay ngăn cản. Tôi cả, người biết ta không thích cái này. Sau đó lúc không ai cũng đừng làm vậy nữa. Quá không được tự nhiên. Mà tứ ca sao lại tới đây? Hoàng A Mã hội kinh rồi. Ban đầu Khang Hy sáng sớm rời đi, buổi tối y liền chạy. Lúc này Khang Hy đã hội kinh, y vẫn còn ở bên ngoài lêu lỏng. Nếu là lúc bình thường thì thôi. Cố tình lần này Khang Hy chính là giao cho y quản lý triều chính. Phải biết, trước khi Khang Hy ra ngoài tuần du phía nam hoặc tái ngoại, ngài chính là đi tới đâu liền thiết triều tại đó. Nội các đại thần tùy thân mang theo, tấu chương đưa tới, cũng là nhín thời gian tự mình phê duyệt. Việc để thái tử thay mặt xử lý triều chính cũng chỉ có một lần, là mấy năm trước khi ngài ngự giá thân chinh. Lúc đó thái tử Dận Nhân hành xử cẩn trọng, siêng năng cần cù, chỉ sợ phạm phải một chút sai lầm. Vị này thì trực tiếp chuồn mất. Nếu không phải, hắn cần giúp y nhìn chằm chằm triều đình, Dận Chân đã sớm tự mình chạy tới bắt người. Dận Tộ kháng chỉ của Khang Hy. Nếu là đối mặt, Dận Tự y còn có thể chột dạ một chút. Bất quá đối thành Dận Chân, y hừ lạnh rồi nói. Ban đầu lại cam đoan, bảo rằng phạm là chuyện ta không thích thì đều giúp ta làm. Dận Chân không hơi sức để ý tới y. Vây quanh cổ máy khổng lồ đang gầm thét một vòng, thanh âm rung lên. Đây là máy hơi nước. Ngón tay hắn mơn trớn trên bề mặt cổ máy. Ngay cả chính y cũng không biết cảm giác chấn động này là do cổ máy mang tới hay xuất phát từ chính bản thân y. Hắn vẫn luôn biết đệ đệ này của mình rất lợi hại, nhưng lại không ngờ y lợi hại tới trình độ này. Lưu Thị từng nói một mình y có thể gánh được cả một thời đại, hóa ra là thật. Đại thể chính là vậy. Đương nhiên dùng ở những chỗ bất động á, có thể cải tiến đôi chút. Hình thể cũng không nhất định cần phải lớn. Tạo thuyền đi. Dần Chân lướt đầu ngón tay, quay lại trên cổ máy đang không ngừng chấn động, lặp lại lần nữa. Dùng nó để tạo thuyền. Trong ánh mắt lóe lên mấy phần lạnh ý ngoan độc. Hiện tại thuyền bè tốt nhất, súng ống tốt nhất, đại pháo tốt nhất trên thế giới đều đang ở Đại Thanh. Mặc kệ sau này chính vụ có bại hoại thành bộ dáng gì, chỉ cần mấy thứ này còn, Đại Thanh vĩnh viễn đều chỉ có phần đi khi dễ kẻ khác. Tạo thuyền sao? Dận Tộ có chút không hứng thú. Tạo thuyền với cải thiện dân sinh không bao nhiêu ý nghĩa. Đối với chất lượng sinh hoạt của bản thân cũng không được đề cao. Y tình nguyện ngồi thuyền buồm, vừa bảo vệ môi trường, vừa an tĩnh. Nhìn ra sự chấp nhặt của Dận Chân với chuyện này, Dận Tộ gật đầu. Vậy tạo thuyền là được. Tất cả giúp ta tìm vài sư phụ giỏi tạo thuyền. Còn có bạn dễ. Đem cho Thomas mấy kẻ phiên dịch. Dù sao đi nữa, y tạm thời không nghĩ ra muốn dùng thứ này để làm gì. Dận Tộ tính toán. Muốn tạo thuyền cần phải có đình ốc, có cánh quạt. Tuy công trình không nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng không phải cái gì khó có thể lý giải. Dận Tộ đem mình giam lại trong phòng suốt 10 ngày. 10 ngày sau vừa ra khỏi, đã triệu tập Thomas cùng đám trợ thủ của mình tới. Trước hết, đưa cho mỗi người một cái chồng chống tre để chơi đùa, sau lấy ra bản vẽ. Nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta chính là tạo mấy thuyền bằng động cơ hơi nước. Phương hướng đại khái tạm vẽ ra trên giấy. Nhưng những thứ như góc độ cánh quạt, kích cỡ, vị trí cần phải thực nghiệm thì mới có thể xác định được. Còn nữa, máy liên động ta chỉ vẽ đại khái, bởi vì cục phải đối chiếu thiết kế thân tàu mới điều chỉnh chính xác được. Mà cánh quạt lại là càng như vậy. Đây là một công trình đáng kể, bất quá lại không giống như khi nghiên cứu động cơ hơi nước. Dận Tộ chỉ đưa ra phương hướng, lại bố trí trọng thưởng, đem các phần mục đưa xuống phía dưới. Mà tổng công trình sư đương nhiên là Thomas, hiện tại đã kính y như thiên thần. Sao lại tìm một người quán tiền, quán hậu cần? Như vậy liền coi như thành công thoát thân. Gần hơn 3 tháng, rốt cuộc nhìn lại thấy ánh mặt trời. Dận Tộ có chút chênh choáng, bàn chân cũng là lảo đảo. Dận Chân vươn tay đỡ lấy y. Lại gầy. Nào chỉ là gầy, gương mặt đó vừa phơi dưới ánh nắng, thoạt nhìn trắng như màu giấy. Dận Tộ trực tiếp đem trọng tâm đều tựa vào người Dận Chân, Tử Kỳ yên tâm, đợi ta trở về tắm rửa, uống một chén cháo thơm ngào ngạt, là đủ ngủ ba ngày, tỉnh lại thì sẽ sống lại thôi. Tuy hơi có mệt, nhưng so ra vẫn kém y di chứng ngồi xe ngựa hơn 10 ngày tới đây. Dần chân tùy ý để y dựa vào đầu, dìu người về phía phòng ngủ, mỉm cười tự giễu. Nếu hỏi trong thâm tâm y có đau lòng đệ đệ này hay không, tự nhiên là đau lòng. Thế nhưng mỗi lần đều là lợi dụng xong rồi mới cảm thấy xót xa. Tức à, lúc người tới, Hoàng A Mã nói như thế nào? Chuyện lớn như thái tử chuộng mất, tự nhiên không thấy gạt được Khang Hy. Hai tháng này để đáp lại những phong thư do Khang Hy đích thân viết, y chính là tìm đủ loại cớ để chống chế. Cái gì mà Ma Cao được Hoàng A Mã ban cho y chưa từng nhìn thấy. Cái gì mà lệnh cấm độc tới thời điểm quan trọng. Cái gì mà biện pháp tiêu hủy nhà phiến cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Cái gì mà thái tử phủ còn đang chỉnh trang không chỗ ở. Nó bảo ta tới xem ngươi, đã buông thả đủ chưa? Chưa có đủ. Y cơ bản còn chưa có kịp chơi đùa. Vậy chơi thêm vài ngày. Dần chân lúc này phá lệ nói chuyện. Chỗ của Hoàng A Mã, để ta đi nói. Có tiền lệ phản nghịch như Dận Tộ, hắn và cả đám A Ca trước mặt Khang Hy cũng không cần nơm nớp lo sợ như kiếp trước. Trái lại nhiều thêm vài phần phụ tử tùy ý. Tuy không dám tùy hứng phát giận như Dận Tộ, nhưng cũng là thả lỏng hơn rất nhiều. Dận Tộ không cần ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, chỉ vừa qua hơn 10 canh giờ đã tràn đầy tinh thần. Chuyện đầu tiên sau khi rời giường chính là thu thập hành lý, rời khỏi cái nơi hoang vu hẻo lánh này, dọn về Quán Châu Phủ náo nhiệt phồn hoa. Chuyện thái tử gia tới Quảng Đông từ mấy tháng trước đã được loan truyền, bất quá chỉ là loan truyền mà thôi. Ai cũng chưa thấy qua tôn đại Phật kia. Lúc này ba người Dận Tộ, Dận Đề, Dận Chân mang theo đại nội thị vệ xuất hiện trước Quán Châu Thành, khiến cho mọi người muốn không để ý cũng là khó. Đám người Dận Tộ không che giấu thân phận, quan địa phương thấy được thái tử gia sẽ có phản ứng gì, còn không phải đủ lời nịnh bợ thay phiên ra mặt. Ăn ngon chơi vui cái gì cũng có, đồ cổ tranh chữ miễn ngọc hoàng kim nhanh nhẹn dâng lên, sau chính là lập đoàn thể hộ tống. Ban ngày du ngoạn xung quanh, buổi tối uống rượu nghe hát. Quan viên Quảng Châu từ sớm đã nghe tiếng vị thái tử gia này rất là không làm việc đàng hoàng, toàn dựa vào sự sủng ái của Vạn Tuế gia leo lên vị trí thái tử. Lên làm thái tử mấy tháng, chưa từng lâm triều lần nào. Có thể nói là đại thanh đệ nhất hoàng khố tử. Lần này trải qua tiếp xúc gần gũi, thì phát hiện quả nhiên danh bất hư truyền, có thể ăn có thể chơi. Ăn mặc, chi phí thoạt nhìn không quá chú tâm, nhưng những thứ cho vào miệng, cho dù y chưa từng dùng qua, nhưng dùng phàm là hỏa hậu nguyên liệu, chỗ nào hơi có tỳ vết, nhân da một ngụm là có thể phẩm ra, không chịu động đũa lần nữa. Quần áo càng là được nói. Toàn bộ Quán Châu Thành đều không tìm ra một món khiến cho nhân da hài lòng. Dùng cách nói của Trực Thân Vương để diễn tả, chính là y phục của vị gia này từ nhỏ đều do nội vụ phủ tìm người có tay nghề tốt nhất, tự kéo sợi, tự dệt vải, mỗi kiện đều là độc nhất vô nhị. Về phần chơi, không cần biết là đồ cổ tranh chữ hay ngoạn ý Tây Dương, còn đúng thật không có gì nhân gia không biết. Nguyên bản cả đám người mang theo vài phần ngạo khí, cảm thấy cho dù là kinh thành quan gia cũng không có kiến thức rộng rãi, tiền tiêu phóng khoáng như quý nhân Quán Châu, thoáng cái liền bị ăn tới gắt gao. Một vị tổ tông như vậy, nếu không phải là hoàng gia, quá thật không có nuôi ra được. Quan viên Quán Châu lớn nhỏ sau khi nhất gặp qua, Dận Tộ liền đem mọi người phái trở về. Tri phủ Quán Châu thức thời hiểu chuyện, lập tức tìm mấy người thanh niên tuổi tác sắp xỉ nhóm Dận Tộ, ngôn ngữ khôi hài, tài tình trác tuyệt, kiến thức rộng rãi để đưa qua, chuyên môn bồi cho bọn họ du ngoạn. Sau khi chơi đùa vài ngày, đám tài tử kia phát hiện, ngoại trừ Ung Thân Vương Điện Hạ không quá tiếp xúc, thái tử gia và Trực Thân Vương, một người tính tình ngay thẳng, một hiền hòa dễ gần, không khó chung đụng. Vậy nên trình tự chơi đùa dần dần tiến sâu. Từ ăn uống đơn thuần tới đàn hát thuyết thư, Tới ngày thứ ba còn tìm bài thanh nhang tuyệt sắc tới bồi rượu. Nói là tuyệt sắc, quả thực chính là tuyệt sắc. Ngay cả đám người dân tộ thường xuyên nhìn thấy mỹ nhân cũng có chút kinh diễm. Ba thiếu nữ kia đều là da thịt, trắng tuyết, mị mục như hoa. Hơn nữa, Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ. Một chưa nói đã cười. Kiều Hàm khá nhân, hướng về phía Dận Đề tỏ ý xấu hổ, lại bướng cười nhẹ. Dận Đề ngoắc ngoắc tay, thiếu nữ cười duyên một tiếng, bước chậm qua ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu thưởng thức dãy tu vàng trên thắt lưng. Thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Dận Đề. Dận Đề cười ha hả một tiếng, vươn tay sờ soạn gương mặt nàng, khiến nàng oán hận trừng mắt, phong tình chợt hiện. Hai người còn lại, một mi thanh một tú, thâm tình chân thành, dịu dàng tao nhã. Đối với Dận Chân nhún người thi lễ, bước tới cạnh hắn, ôm nhu. Đế nô tì hầu hạ vương gia. Dận Chân nhàn nhạt ừ một tiếng, thiếu nữ lúc này mới cúi đầu ngồi xuống. Mà người cuối cùng lưu cho Dận Tộ, tự nhiên tư dùng tốt nhất. Tóc tựa tơ liễu, mắt ngọc mày ngày, khi chất càng thêm mềm mại động nhân. Thiếu nữ dịu dàng nhún người, Dận Tộ quan sát trên dưới một phen, mềm giọng hỏi vài câu. Thiếu nữ nhất nhất đáp lại, Dận Tộ cười. Quả nhiên là mỹ nhân hiếm có, bằng thưởng. Thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức có người mang bạc ra thưởng. Thân thể của nàng lung lay, chợt đổ ô oán liếc nhìn Dận Tộ. Dùng ống tay áo che khuất khuôn mặt, rưng rưng rời đi. Đám tài tử xung quanh đều có chút ngạc nhiên. Dận Đề cười. Nè, Lục Đệ, ánh mắt này của người là quá cao rồi hả? Năm ngoái đi Giang Nam, trên đường nhiều mỹ nữ vậy, người chính là một móng cũng không coi trọng. Hôm nay tuyệt sắc mà cũng không giữ được lòng ngươi. Dận Tộ lắc đầu cười. Đại ca, không phải ánh mắt đệ đệ cao, mà những nữ nhân kia tìm tới, thiệt sự quá khó coi. Đệ đệ có lòng cũng không được. Lần này không riêng những tài tử kia ngạc nhiên, ngay cả Dận Đề cũng thất thố. Người nói các nàng khó coi á. Dận Tộ nâng chén uống xoàng một hơi, than thở. Ta có đôi khi thật tình không hiểu được hán nhân. Một bên hô hào thân thể pháp phu, phụ mẫu tri ân. Ngày thường ngay các sợi tóc đều liên tiếp. Một bên lại truy phủng vẻ đẹp bó chân của nữ nhân. Bó chân là khiến cơ thể héo rút, gân xương gãy dụng, bàn chân biến hình. Lại chuyện này vừa ngẫm lại đã cảm thấy quá mức ghê tởm, xấu xí. Có mỹ cảm gì đáng nói đi. Nhất là những người đọc sách kia, càng dối trá khiến cho người ta buồn nôn. Đã cùng nhau du ngoạn mấy ngày này, đám người kia vẫn là lần đầu tiên nghe Dận Tộ nói lời không khách khí như thế. Cơ hồ đem tất cả mọi người đều mắng. Sau một hồi an tĩnh, mới có người mỉm cười giáng hòa. Tại tử gia chính là không cảm nhận được cái thú trong đó. Khi hiểu được cái diệu của Tam Thốn Kim Liên, đúng là tuyệt không thể tả. Dận Tộ lắc đầu mà cười. Ta quả thực chưa từng thấy chân của các nàng có dáng dấp ra sao. Cũng tuyệt sẽ không ủy khuất mình đi nhìn. Chứ vậy cũng là người có học thức, đại thể đều sẽ biết vẽ tranh. Chẳng lẽ không biết những thứ được tôn là tuyệt sắc, nhất định cần cân xứng hài hòa. Nếu căn bản đó không là cân xứng, thì còn bàn gì tới chuyện đẹp đẽ hay không? Thiếu nữ kia vừa rồi đích thị là gia nhân hiếm có. Nếu không phải vì một đôi chân khó coi như vậy, thật muốn mang về kinh sư, hồng tụ thêm hương. Tuyệt sự là đáng tiếc. Một đôi chân như vậy sinh trưởng trên người mỹ nhân. Tựa như cánh tay của trẻ nhỏ, mọc trên cơ thể người trưởng thành vậy. Cho dù có làm sao mà trắng nõn đáng yêu, cũng chính là dị dạng không hoàn toàn. Đúng là khiến cho người ta nhìn tới buồn nôn. Hơn nữa như vậy còn khiến các nàng hành động bất tiện. Nói dễ nghe là yêu kiều tha thước. Kỳ thực còn không phải chật vật bất kham sao. Nào có nửa điểm mềm mại linh động của thiếu nữ. Sao có thể yêu thích được? Cô nương bắt kỳ phóng khoáng. Cô nương người Hán xinh đẹp ôn nhu. Cố tình lại... Xem ra ta cả đời này cũng không tìm được người nào vừa ý. Nào, uống rượu thôi. Nhân có một việc như vậy, bầu không khí nhất thời có chút không thể hứng khởi. Chỉ ăn uống một hồi, tất cả liền giải tán. Dận Tộ nhìn vị trí trống không bên cạnh Dận Đề. Đại ca không phải rất hài lòng về tiểu mỹ nhân vừa rồi sao? Sao lại... Đừng nói nữa. Nữ nhân kia cũng là bó chân. Ta vốn đang nghĩ tam tất kim liên thì tốt, nhưng giờ nghe ngươi nói vậy liền cảm thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Cánh tay trẻ con trên thân thể người trưởng thành. Lục đệ, ngươi cũng quá thất đức. Sau này ta nhìn thấy cái đám nữ nhân người Hán kia, sao có thể ái sủng được? Đệ đệ chỉ là nói lời thiệt thôi. Đại ca cũng biết ta từng học qua tranh của Tây Dương. Thứ kia rất chú ý phối hợp tỷ lệ. Ta vừa nhìn thấy cái gọi là tam tất kim liên, liền giống như thấy được thứ dơ bẩn, vô cùng mất hứng. Đại ca, ngươi không ái sủng được mới là chuyện tốt. Trên có yêu thích, dưới có noi theo. Vậy nên mới có sở vương thích eo nhỏ, trong cung phi tần chết đói. Nghe nói Tục Quấn Chân cũng là vì Lý Hậu Chủ thích bàn chân hoa sen của nữ nhân, từ đó mới bắt đầu hứng khởi. Lý Hậu Chủ thích tam tốn kim liên, nữ tứ thiên hạ liều mạng bó chân. Nếu vị thái tử đương triều chán ghét bó chân thì sao? Vừa về tới nơi đã có người chờ đợi bọn họ. Dần Tổ cười: Vô đại nhân, ngài không phải vội vàng chuyện cấm độc sao? Sao lại rảnh rỗi ghé qua nơi này? Chính là vì việc cấm độc nên thần mới đến đây xin giúp đỡ. Chương 86. Dần Tổ vừa nghe chính sự liền xoa xoa trán. Chúng ta vào trong hẳn bạn. Đám người về phòng ngồi xuống, uống canh giải rượu. Hạ lệnh hạ nhân pha mấy hồ trà đặc. Dận Đề đứng dậy tự mình chăm trà. Do đại nhân làm việc không thuận lợi hả? Lẽ nào bọn họ còn dám khám chỉ bất tuân? Vô Thành Long cười khổ. Khám chỉ không tuân, tự nhiên là không dám. Nhưng bằng mặt không bằng lòng, cũng khó tránh khỏi. Với thần xấu hổ, mấy thằng này không ngừng chơi trốn tìm cùng với bọn họ. Hắn nói có chút khoa trương. Chân chính chơi trốn tìm, bất quá chỉ là chuyện chơi một tháng nay. 3 tháng trước, ngay khi vua Thành Long tiếp chỉ, đã biết chuyện này quan trọng nhất chính là phải đánh bất ngờ. Cố tình ngày đêm kim trình. Tại ngoại tỉnh, trực tiếp điều động 2.000 lục doanh binh. Vừa vào Quảng Châu đã đem tất cả quan húc vây chặt. Người bắt, đồ vật tịch thu. Sau mới tuyên đọc thánh chỉ. Mấy hôm đầu tiên thu hoạch rất lớn, không chỉ bắt được một đám người, còn tiêu hủy rất nhiều nha phiến. Kế tiếp, vua Thành Long phái người lục soát tất cả đội thuyền vãng lai, lại điều tra cẩn thận, bắt những kẻ buôn bán nhỏ và vận chuyển nha phiến nơi thị tứ. Bởi vì trước, những nghề này đều không phạm pháp, bởi vậy muốn tra được không phí công sức gì. Mỗi ngày bắt được không ít người, đều trừng trị không tha. Nhưng chờ tới khi đám người buôn nha phiến bắt đầu lặn xuống mặt nước, hành động của vua Thành Long đã không trôi chảy như trước. Bất quá bằng năng lực hơn người cùng thủ đoạn lôi đình mãnh liệt, vẫn là nhiều lần có thu hoạch. Vào khoảng trên dưới 1 tháng trước, thuyền ra vào cảng dần dần đều sạch sẽ, hầu như không soát được thứ gì phạm cấm. Khó khăn lắm mới tra được những quán hút ngầm, nhưng mỗi khi phái người đi bắt đều trở thành nhà bách tính phổ thông. Quan hút đầu này niêm phong đầu kia đón người. Tuy biết rõ bên trong hoạt động, nhưng không bắt được quá tăng. Nếu bắt được những người hút nha phiến, bọn họ liền lớn tiếng kêu oan, hoặc nói chỉ là lời đồn đại bên ngoài, bản thân chưa từng hút qua, hoặc thậm chí nói là đã cai rồi. Muốn giam vài ngày chứng thực nghiệm độc, bọn người kia trực tiếp không có phát tác. Suốt 1 tháng, không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch, nhưng ngoại trừ những lần vua Thành Long tự mình mang người, trước không hề nói rõ ra, còn lại chỉ cần phân công cho người khác, thoạt nhìn là trận thế oanh oanh liệt liệt. Cuối cùng, chỉ bắt đầu chút a miêu a cẩu. Những thứ tìm được đều là hàng phế phẩm. Nha phiến thu về trong tháng này còn không bằng ngày đầu tiên. Quan địa phương thật ra đầy miệng đều là tán thưởng, nói hắn cấm độc thành công. Hôm nay toàn bộ Quảng Châu đều trong sáng cái gì gì đó. Nếu đổi một người khác, phóng chừng sẽ vô cùng cao hứng tiếp nhận lời này. Sau đó, hồi kinh phục mệnh lãnh công. Nhưng vua Thành Long lại là một người thành thật. Biết rõ hiện tại lệnh cấm độc, bất quá chỉ là chạm tới bên ngoài. Nào chịu cứ lui về. Cho nên mới giằng co tới hiện tại. Vua Thành Long đem tình huống đơn giản kể ra. Bởi vì trước, mấy lần vô hụt, Tần đã hạ lệnh người dưới trướng hành sự phải nghiêm ngặt, bảo mật, nhưng cũng không cải thiện được nhiều ít. Vậy nên Tần liền hoài nghi những người bên cạnh. hoặc là lục danh quân xảy ra vấn đề. Vô đại nhân lần này tới đây là gì? Với thủ đoạn của Vua Thành Long, nếu đã biết vấn đề ở đâu không có khả năng thúc thủ vô sách. Hôm nay tới tìm bọn họ, rất có thể là vì người xảy ra vấn đề, không phải hắn có thể xử trí. Đã bị thái tử nhìn ra. Bất kể là lục danh binh vẫn có người thần mang tới, trong thời gian ngắn như vậy bị người thu mua, khả năng cực nhỏ. Vậy nên Tần suy đoán, có lẽ bọn họ đã dính vào độc nghiện. Không thể nào đâu, lúc này mới 3 tháng. Dần đề thần sắc kịch biến. Vừa đại nhân nói vậy, đã từng chứng thực qua chưa? Dần chân nói. Hắn biết rõ nếu tận lực dùng độc phẩm mê hoặc ăn mòn một người, như vậy sẽ nhanh tới đáng sợ. Nhất là trong lúc mọi người còn chưa chân chính ý thức được sự nguy hại của thứ này. Sau khi Tần bắt đầu hoài nghi, Tần mượn cớ huấn luyện thủy tính đưa bọn họ tập trung trong một hòn đảo nhỏ, cởi sạch y phục xuống nước bơi lội, còn nhượng thôn dân thu xiêm y phơi nắng. Cứ vậy mà kéo bọn họ từ sáng tới tối. Đây là danh sách tình nghi nghiện độc mà thần ghi chép xuống. Dân tổ vừa tiếp nhận, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị hàng loạt cái tên chằng chịt bên dưới làm cho giật thót. Lại nhìn chức vị càng thêm nhíu mày. Tham tướng, thiên tổng, bách tổng, hầu như không có binh lính bình thường. Dần đề chính là đã quản quân bộ, đối với việc này vô cùng quan tâm. Không đợi dần tổ nhìn xong đã tiến tới, dần tổ trực tiếp đưa cho hắn. Dần đề nhìn, sắc mặt đại biến. Mày nó chết tiệt thiệt. Hắn so với dần tổ càng hiểu rõ phần danh sách này đại biểu cho thứ gì. Đừng thấy hơn 2.000 người, chỉ có trên dưới 30 nhiễm độc. Nhưng hơn 30 người này đại biểu một nửa quan quân. Hơn nửa cấp bậc càng cao tỷ lệ càng lớn. Chỉ cần có hơn 30 người như vậy, 2.000 binh sĩ toàn bộ đều sẽ phế đi. 3 tháng, chỉ hơn 3 tháng, chỉ quân đội 3.000 người cứ vậy ô nhiễm hơn phần nửa. Ấn theo cách nói của Vua Thành Long, bọn họ không chỉ dính vào độc nghiện, còn bởi vì vậy đối với mệnh lệnh cấp trên bằng mặt không bằng lòng, thậm chí báo cho những kẻ kia. Vua Thành Long cười khổ. Đâu là thần vô năng mới sa vào cạm bẫy lớn vậy? Vua đại nhân không cần tự trách. Đều là lần đầu tiên, ai biết thứ này lợi hại vậy? Cũng nào ngờ đám người kia cư nhiên to gan như thế, trực tiếp động thủ giữa mi mắt của đại thần cấm độc. Bất quá nói cho cùng, những người này cũng chỉ là Vua Thành Long lâm thời đều tới thay hắn làm việc, không phải do hắn trực tiếp quản hạt. Quản chế những người này càng không phải trách nhiệm của hắn. Nếu thực sự muốn truy xét cũng không truy tới trên đầu hắn. Lúc trước Dần Ngã xảy ra chuyện, Dần Đề còn cảm thấy nhóm người Dần Tộ chuyện bé xé ra to. Hiện tại nhìn danh sách này, sống lưng chợt phát lạnh. Quả thực, thứ kia còn lợi hại hơn cái đào kiếm. Tôi cả, ngươi ăn bài đi. Nếu đã có Dần Chân ở đây, Dần Tộ hiển nhiên không muốn động não. Hơn nữa Dần Chân nhất định ăn bài còn chu toàn hơn cái y. Lát nữa tôi và Vua đại nhân qua bên kia, trước hết đem những người này trói lại thẩm vấn. Đại ca, vì ngươi suốt đêm xuất phát cầm thú dụ thái tử, lại đều một nhóm người tới đây. Còn Vua đại nhân vì ngài giết một phong tấu chương, mấy người chúng ta liên thủ hỏa tốc trình cho Hoàng A Mã. Mặt khác, chuyện này thoạt nhìn không lớn, chỉ dính dáng tới hơn 30 mấy người mà thôi. Nhưng vấn đề bị xé ra lại không thể không coi trọng. Xảy ra chuyện tới bực này, tương lai việc cấm độc không phải chỉ cần đưa một ngự sử tới trông coi là được, phải nghĩ ra phương án lâu dài. Mấy hôm sau, nhân thái tử sắp hồi kinh, đặc biệt mở tiệc thết đãi toàn quan viên và thương nhân có tiếng tại Quán Châu cùng với gia quyến. Tổng cộng hơn 400 người được mời, địa điểm cũng đặc biệt, là trên một con thuyền biển cực đại. Thái tử Thiết Yến, thần vương tiếp khách, cùng có mỹ nhân ca vũ giúp vui. Tràng diện cực kỳ tự nhiên náo nhiệt. Thế nhưng tới khi nhạc hết tiệc tàn, mọi người mới phát hiện con thuyền lớn kia vốn tưởng neo trên bến cảng, lúc này sớm đã ra giữa biển rộng. Dần Tổ cười. Cô và đại ca xuất thân hoàng gia, khó có cơ hội ra ngoài một chuyến. Đừng nói là Quán Châu Thành nơi nơi phồn hoa. Đáng tiếc, tới nơi một lần chưa chắc có thể trở lại lần hai. Đúng là có chút không nỡ. Nghe nói ngắm bình minh trên biển là một phen cảnh trí như thế nào. Vậy nên trước khi rời đi, hy vọng có thể cùng các vị thưởng thức mỹ cảnh. Có chỗ đường đột, mong rằng chư vị đừng có trách. Nếu đã là ý của thái tử, đương nhiên không đường đột. Nói thừa sao? Cho dù trách móc gì, thì giữa đại hải mênh mông còn có thể làm như thế nào? Ai nấy đều khen vài câu. Thái tử gia tâm tư xảo diệu, thái tử gia cao nhân tào nhã, rồi liền theo hạ nhân về phòng nghỉ ngơi. Nhân vì ở trên thuyền, điều kiện tự nhiên không tốt như ở nhà. Bất quá chỉ là một đêm, chấp vá cũng có thể đi qua. Sáng sớm hôm sau, đám người cả đêm không ngủ được, đều đã thức dậy. Chạy lên bông thuyền bồi thái tử gia xem mặt trời mọc. Nhưng nhìn thấy trước mặt, lại là 5-6 người bị trói trên bông thuyền. Ngay lập tức, tiếng nghị luận ồn ào bốn phía. Chợt từ sau lưng vang lên thanh âm hét to. Thái tử điện hạ giả đâu? Trực thân dương điện hạ giả đâu? Vô Thành Long, Vô đại nhân tới. Cái gì? Vô Thành Long cũng ở trên thuyền. Đây là chuyện từ lúc nào? Mọi người không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng cuống quýt quỳ xuống dập đầu tính an. Dần tổ không gọi bọn họ dậy, chỉ nhàn nhã bước qua đám người, đi tới đầu thuyền. Y không nói miệng lễ, đám người đang quỳ kia tự nhiên không dám tự ý đứng dậy. Nhất tề dựa theo cước bộ của y, liền điều chỉnh hướng quỳ. Cảnh mặt trời mọc trên biển, quả nhiên bao la hùng vĩ. Dần tổ thưởng thức một hồi, đợi đám người kia quỳ tới mồ hôi đầm đìa. Cho rằng bản thân đã đắc tội thái tử gia gì gì, mới chậm rãi xoay người. Rất nhiều người hẳn đều biết, cô tới Quảng Châu Thành vì cấm độc. Giống cho rằng có thánh chỉ của Hoàng A Mã, lại có vua đại nhân trấn giữ. Việc nhỏ như cấm độc này hẳn dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng sự thực vừa dặn là tương phản. Hành trình cấm độc này chẳng những từng bước gian nan, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt. Cái thứ nhà phiến này quả thật không dung được. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, đã đem 2.000 đại quân tới để cấm độc, không đánh không mắng liền thu phục, biến thành gián điệp, thành tai mắt của bọn họ. Ngẫm lại khiến cho người cực kỳ sợ hãi. Y dừng một chút, thanh âm hơi nhấc lên cũng thái chậm. Các người có biết, Hoàng A Mã vì sao bỗng nhiên hạ chỉ cấm độc? Đám người đang quỳ bên dưới an tĩnh lắc đầu. Dần tổ cười lạnh một tiếng. Bởi vậy trong số các ngươi có kẻ lòng tham không đáy, to gan lớn mật, vì thu được bí mật về mấy dệt kiệu mới của triều đình, dám dùng thứ này độc hại A Ca. Sau khi thập đệ phạm nghiện, vì muốn cướp giật nhà phiến, không ngại đánh bác đệ trọng thương, ngay cả Hoàng A Mã cũng thiếu chút nữa bị đánh tới màn thường tích. Cái loại vật khiến người ta đánh mất thần nhân, vô quân vô phụ này còn dám xưng là phúc thọ cao. Dần tổ do một chân đá văng người bên cạnh. Người nói cho ta, dùng phúc thọ cao, người thêm cái gì phúc cái gì thọ. Người nọ run run rẩy rẩy, phát ra thanh âm hỗn loạn bất kham. Đám người đang quỳ rụt rè e sợ nhìn cái kia, phát hiện hắn cũng không phải không nói ra lời, mà cơ bản không còn năng lực nói chuyện. Nguyên bản vị phiên giai công tử mọi người đều biết, hiện tại chật vật tới mức chó hoang cũng không bằng. Gương mặt nguyên bản tuấn dật, sớm vặn vẹo biến hình. Nước mắt nước mũi lăn lộn cùng một chỗ. Thân thể không ngừng co quắp, run rẩy thống khổ tới cực điểm. Liều mạng dùng đầu dập vào bon tàu, trong miệng hàm hồ cầu xin. Cho ta, giết ta đi. Đà, mau cứu nhi tử khó chịu. Dận tộ lùi lại hai bước, hướng về phía Dận Đề khẽ gật đầu. Dận Đề bước tới rút chỉ thủ, cắt đứt dây thừng trói cái kia, sau đặt một vật vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt gã. Trong mắt thanh niên lộ ra tinh mang, vội vàng lao tới. Dận Đề sớm có chuẩn bị, nhảy một cái, lùi về phía sau vài bước. Thanh niên miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo xông về phía Dận Đề. Cho ta! Cho người! Được, học chó bò một vòng cho ta nhìn, ta cào hứng thưởng cho người. Thanh niên cơ hồ không hề do dự quỳ rạp, bò vòng quanh Dận Đề vài vòng. Chó làm sao chỉ biết bò hả? sổ hai tiếng cho dân nghe. Gâu, gâu, gâu, gâu. Dân đề cười xòa. Con chó này thiệt nghe lời, tốn cho người. Thanh niên đại hỉ, vươn tay run run đón lấy. Nào ngờ đồ vật chưa tới tay, dân đề khẽ hất mạnh, đem thứ kia quăng xuống biển. Thanh niên kêu thảm, không chút nghĩ ngợi vọt theo. May bị thị vệ đứng ở mạn thuyền, một cước đá trở về mới có thể giữ được mạng. Bất quá lại lần nữa bị trói, còn bị nhét dẻ vào miệng. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy lại cúi đầu thấp hơn. Dân tổ quát. Loại vật này, lẽ nào các ngươi thực sự không nhìn ra nó là tốt hay xấu? Chẳng lẽ còn muốn cô nói cho các ngươi biết? Vì sao lại cay? Tại sao lại cấm sao? Mọi người căm như hến. Quảng Châu Tri Phủ, Phương Tĩnh Tắc. Một người trung niên lê gối tiến lên hai bước. Ồ, cố thận. Người này ngươi nhận thức? Biết biết, là khuyến tử của Hạo Quan. Nghe nói, hắn là tuổi trẻ trên người đã có công danh cử nhân. Hơn nữa, chuẩn bị dự kinh thi hương. Ờ, dạ. Ngươi nghĩ triều đình dám dùng quan viên như vậy sao? Thật đáng chết. Phương Tịnh Tắc phục trên mặt đất. Người đúng là đáng chết. Do đại nhân phụng mệnh tới đây cấm độc, Hoàng A Mã lệnh quan viên địa phương toàn lực hiệp trợ. Ngươi chính là hiệp trợ như vậy. Phương Tịnh Tắc không chống đỡ nổi. Dân tổ không để ý tới hắn ta, hướng về phía đám đông mà nói. Các ngươi đều không phải hài tử 3 tuổi. Đạo lý lớn không cần ta tới giảng cho các ngươi. Ta hôm nay không chuẩn bị nói đạo lý gì. Ta chỉ nói luật pháp. Hoàng A Mã có chỉ, quan lại trong triều phàm bản thân hút nhà phiến hoặc có người trong nhà hút, trong 3 tháng phải cai triệt để. Nếu như không, tức khắc cách chức vĩnh viễn không bổ nhiệm. Cái kỳ hạn 3 tháng này không phải nói từ lúc hút nhà phiến, không phải nói từ lúc ngươi bị vạch trần, mà từ ngày hạ chỉ 3 tháng. Ngày hôm qua chính là kỳ hạn. Phương Tịnh Tắc quá sợ hãi. Thái tử điện hạ, thần ăn uống. Việc tiểu nhị dính vào độc nghiện Hạ Quan chỉ là vừa mới biết. Xin thái tử điện hạ thư thái vài ngày. Hạ Quan, Hạ Quan. Quan lại hút nhà phiến, nhân cách tổn thất, tôn nghiêm tận toái, cốt khí hoàn toàn không còn tư cách gì làm quan. Người nhà hút, giá nhà phiến đắt đỏ, đừng nói ngươi là chính tứ phẩm quan. Cho dù là nhất phẩm đại quan thì bóng lộc 1 năm cũng không đủ cho người hút 1 tháng. Nếu như ngươi là thanh quan cũng không được. Nếu là tham quan, cách chức ngươi càng thêm oan uổng sao? Hôm nay tra ra 63 người có nghiện nhà phiến. Trong đó 8 người làm quan hoặc làm lại. Lại có 1 người chính là giao quyến quan chức. Tất cả những quan viên thiệp án có 19 người. Tức khắc cách chức điều tra. Đánh vào đại lao nghiêm hình thẩm vấn. Nếu như từng có hành vi bao che dung túng độc phẩm, nghiêm trị không tha. Ngoài ra thánh chỉ của Hoàng A Mã từng nói, toàn bộ kẻ nghiện thuốc không chỉ phạt tiền còn cưỡng chế cai nghiện. Vậy nên 63 người này, ngày hôm nay cưỡng chế cai nghiện 1 tháng. Mỗi người phạt bạc vạn lượng. Vạn lượng. Một người nơm nớp lo sợ. Đây có phải là quá nhiều? Chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Chỉ riêng một nhà của y đã phải phạt 2 vạn. Chính là 1 vạn lượng. Ánh mắt giận tổ đảo qua đám quan viên. Mức phạt tiền sau này sẽ dao động từ 500 cho tới 1 vạn lượng. Cụ thể mức độ sẽ dựa trên tình tiết nặng nhẹ mà định. Bọn họ hút thuốc phiện đều hút tới trước mặt ta, tự nhiên là nặng nhất. Sau này bạc thu được 1/2 vào chủ quốc khố, 1 thưởng cho người tố cáo. Còn lại 4 thành, phần nửa lưu lại tại địa phương. Phần nửa còn lại giao về cho nhà môn nào bắt được con nghiện. Đồng dạng nếu bắt được kẻ buôn lậu, vận chuyển thuốc phiện, xét nhà sau trẫm, gia sản giao ra vẫn là phân công như thế. Dù sao đi nữa, đây chính là thời đại nhân trị. Nói luật pháp với bọn họ vô dụng. Có tiền có thể xài cả đuổi ma quỷ. Chỉ có lợi thực tế mới kích thích bọn họ nhiệt tình làm việc. Người bắt được cưỡng chế cai độc 1 tháng, nếu trở về nghiện, phạt gấp đôi. Ta sớm nghe nói người Quảng Châu rất có tiền. Ta muốn nhìn xem các ngươi có bao nhiêu tiền để phạt. Không ít người hiện lên vẻ nồng nóng muốn thử. Tố cáo có tiền, bắt người có tiền, đúng là tài lộ thân thân. Chỉ là nếu có người nhân lý do này cố ý sinh sự lung tung bắt người, nếu tra được chế có một chữ chết, nếu quả nhiên có người bị vậy mà dây hãm, chỉ cần gửi một phong thư tới kinh thành, ta tức khắc phái người điều tra rõ, tuyệt không có nuông chiều. Dần Tổ đem lời nói hết, phải tay áo rời đi. Dần Đề vung tay lên, quân sĩ ào ra bông thuyền, mang hơn 60 người kia, cùng những quan viên bị gia quyến liên lụy, nhất tề kéo đi. Vô Thành Long ở lại tới cuối, cười cười. Chư vị đã sợ hãi, xin mời mau đứng dậy. Tiền còn nửa khắc là có thể cập bờ, phía dưới chuẩn bị điểm tâm. Nếu không ngại thô lộ, có thể xuống khoan dùng một chút. Kỳ thực, không thấy một khắc thuyền đã cập bờ. Dần Tổ đến người dìu tới đầu thuyền, Dần Chân dẫn người nghênh đón. Tình huống thế nào? Dần Đề líu lưỡi. Hơn 400 người có hơn 60 người hút thuốc phiện. Tôi để nói có giả người không? Dần Chân không phản ứng gì, thản nhiên. Giá cả nhà phiến sàn quý có thể hút được chỉ có đám người có tiền này. Đặt trong số 400 người thì có vẻ đáng sợ, nhưng nếu đặt vào cả Quảng Châu Thành thì không coi vào đâu. Quan trọng nhất là bắt được bao nhiêu kẻ làm quan, đừng có lại quanh co. Những người đó xử trí làm sao đây? Nếu như nhốt vào trong lao, khó tránh có người len lén tuôn thuốc phiện cho bọn họ hút. Cái này ta sớm sắp xếp xong. Ta đã đúc 100 lồng sắt đặt ở con đường phồn hoa nhất Quảng Châu. Lát nữa nhốt bọn họ vào trong đó, khiến tất cả mọi người nhìn thấy trò hề khi bọn họ lên cơn nghiện kìa. Dần Tổ nói. Được, vậy lát nữa ta lại nhặt ra vài người trong lâu, đem cả trăm lồng kẻ lấp đầy nha. Dần Đề tiếp lời. Dần Tổ ừ một tiếng, lại than thở. Tôi về cai nghiện, thật sự sống không bằng chết. Bách tính bình thường chỉ cần dính vào, nào có thể dễ dàng từ bỏ. Biện pháp tốt nhất chỉ có thể là không hút. Ngoài trừ cái này, ta còn dự định tìm một chỗ bắt mắt, treo mấy bộ tranh Tây Dương, đem sự nguy hại của thuốc phiện vẽ ra. Nếu như có người muốn hút thuốc phiện, liên báo người nhà hắn tới xem. Đột nhiên, cảm thấy người nhà của những kẻ nghiện này cũng thật đáng thương. Chờ trở về ta thỉnh Hoàng A Mã thêm một ý chỉ. Kẻ dính vào độc nghiện đánh mất nhân luân, phụ mẫu thê nhi đều có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, trục xuất vào môn. Phụ mẫu cũng không có gì, chỉ phải tự trách dạy con vô phương. Thế nhưng thê nhi của bọn họ cực kỳ vô tội. Dần Đề hiếu kỳ. Mà là tranh Tây Dương như thế nào? Giống như tranh Liên Hoàn vậy, kể về một phú gia cao lớn tuấn mỹ, gia tài bạc triệu, có kiều thê mỹ thiếp, bởi vì dính vào độc nghiện trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ có thể lần là ở đống rác tìm thức ăn. Người biết đó, tranh Tây Dương vẽ ra càng giống người thật hơn, bọn họ xem sẽ biết sợ. Vậy lúc đó ta cũng đi xem, nghe có vẻ rất thú vị. Dần Chân vội ho một tiếng. Đại ca, Hoàng A Mã gửi thư phái người tự mình chỉnh đốn quân danh đi kìa. Dần Đề đôi mắt sáng lên. Chuyện xui xẻo này so với canh giữ ở bên bộ còn thú vị hơn. Hắn đã mong sớm có thể làm chút đại sự thật sự rồi. Dần Chân thản nhiên. Bắc Kiều quân và lục doanh quân của Đại Thanh sớm mục nát bất kham. Từ lúc Bình Tam Phiên, Hoàng A Mã đã từng nói hữu bất khả dụng, cho tới bây giờ không có gì cải thiện cũng thôi, trái lại càng lúc càng không xong. Có thể thừa cơ chỉnh đốn một chút là chuyện tốt, bằng không nếu phát sinh chiến sự gì, cái gọi 18 vạn đại quân có 3 thành đủ khả năng xuất chiến đã là không tệ rồi. Dần Tổ tặc lưỡi. Nghiêm trọng vậy sao? Quan viên tham hữu nghiêm trọng, ngân lượng lĩnh khống, cả đầu óc chỉ muốn thất bại, hả có thể không nghiêm trọng đây? Ta nghĩ cũng có một phần là do quân quy của Đại Thanh ta nguyên bản đã không đáng tin đủ. Dần Chân nhìn y một cái. Vậy ngươi liền nghĩ ra một bộ đáng tin. Hoàng A Mã hạ lệnh ta tức khắc hộ tống người hồi kinh, ngươi có thể trên đường vừa đi vừa ngẫm, nói không chừng Hoàng A Mã vừa nhìn thấy liền vui vẻ không còn tức giận nữa. Hoàng A Mã sẽ không giận ta, dù có giận cũng dễ dỗ. Bất quá Dần Tổ biết cần phải trở về, than thở. Nhưng mà chuyện cấm độc vẫn chưa xong, lại thêm tạo thuyền. Tri phủ Quảng Châu cũng đã dầm, không ai đứng ra cản trở, ngươi còn sợ vua đại nhân làm không xong chút chuyện nhỏ này sao? Về phần tạo thuyền, ta đã phái thuộc hạ đưa người và đồ vật về kinh đô. Sở dĩ Vua Thành Long xin giúp đỡ không phải bởi vì thiếu năng lực, mà là vì thiếu quyền lợi. Dân tổ khá hơn một chút. Ờ, vậy được. Chương 87. Ngày hôm sau, những lời dân tổ nói trên thuyền liền bị sao ra rất nhiều bản, phân phát tới các nhà môn. Dán ở khắp nơi có người chuyên trách tuyên đọc. Trong đó có chút chi tiết là do Dận Chân và Vu Thành Long sửa chữa. Nói ví dụ như người nhà tố cáo hoặc tự đem người nghiện thuốc tới nhà môn, miễn phạt. Nói như trong nhà vô pháp gánh chịu phạt ngân hoặc không muốn gánh chịu, có thể cùng kẻ phạm án, đoạn tuyệt quan hệ. Triều đình sẽ đưa hắn đi mỏ than làm khối sai 3 năm. Dù sao mục đích cuối cùng của triều đình là vì cấm độc, không phải muốn phạt bạc. Mặc dù nói muốn tức khắc hồi kinh, nhưng Dận Tổ vẫn lưu lại 2 ngày, đem bản vẽ dây chuyền của hãng xi măng hoàn thành, lại phái người đắc lực, phụ trách đem đi các nơi chế tạo lắp đặt. Thuận tiện còn đi thị sát mấy xưởng dệt loại lớn và xưởng thủy tinh vừa xây xong tại Quảng Châu. Lúc này mới chuẩn bị khởi hành. Thái tử hồi kinh, tống biệt yến, tự nhiên khó tránh. Tuy tri phủ Quảng Châu đã rơi đài, nhưng cũng không sợ không có người làm chủ. Tổng đốc Lưỡng Quảng và tuần phủ Quảng Đông cấp tốc chạy tới Quảng Châu Thành, lại nhận được thiệp mời. Những nhân vật nổi tiếng của Quảng Châu, mỗi người đều thấp thỏm bất an, cho rằng lại là một lần hồng môn yến. Lần trước, đi ăn một bữa cơm của Thái tử gia, kết quả người mất chức kẻ xui xẻo, còn bị nhốt trong lồng sắt để mọi người vây xem. Đám người kia ngày thường ra vẻ đạo mạo, một khi lên cơn nghiện, làm ra đủ trò hề, khiến cho mặt mũi của người nhà đều mất sạch. Còn có vạn lượng bạc tiền, phạt không phải là số nhỏ. Cho dù đối với những hải thương giàu có, hoặc Quảng Châu mà nói, cũng là cắt một miếng thịt lớn. Thế nhưng dù ai bất an hơn nữa, lại có thể làm như thế nào? Yến hội tống biệt Thái tử gia, thiệp mời đưa tới cửa. Ai dám không đi? Không ngờ được, lúc này lại là chuyện tốt. Trừ qua 3 tuần, Dận Tổ bước lên, mọi người đều biết y có chuyện muốn nói. Vội vàng an tĩnh, lại dõi mắt về phía vị Thái tử gia Trường Thân Ngọc Lập, Ngọc Thụ Chi Lan kia. Mấy hôm trước, ấn tượng của mọi người đối với vị Thái tử gia này vẫn là xinh đẹp quá phận, tính tình tốt. Thế nhưng hôm trước, thấy được uy quyền cường thế của y trên thuyền, hiện tại gặp y chợt đứng dậy, liền không khỏi có vài phần khí thế bức người, không dám thở mạnh. Dận Tổ trong tay cầm chung rượu, mỉm cười cực kỳ ôn hòa. Cô lần này tới là vì làm người ác, cũng thực sự đắc tội không ít người. Hiện tại rời đi đủ thể diện như vậy vẫn là cảm kích. Kính chư vị một chung. Một hơi cạn sạch, mọi người vội vàng gượng cười. Ờ, không dám, không dám. Không dám ở đây không phải là khiêm tốn, mà hoàn toàn thật. Thật là không dám không cho ngài thể diện. Nhưng là án thầm. Mỗi người đều đứng dậy cung kính dân chung. Dận Tổ giơ tay bảo mọi người ngồi xuống, lấy thêm một chung khác, từ trên khay của Vượng Tài đang cầm. Ta biết các vị lần này tới đây, trong lòng đại thể đều bất an. Nhưng cũng không cần như vậy. Bởi vì gia ác lần này ta đã làm xong. Hôm nay chỉ muốn làm thương nhân một lần. Nghe như thế, trên mặt đám người dù còn đang cười, nhưng thật cũng sắp trào lên. Làm thương nhân một lần, đây là muốn vớt bao nhiêu bạc của bọn họ đây? Chứ vậy yên tâm, nếu đã là thương nhân, liền không có đạo lý ép mua ép bán. Nơi này của ta có 3 cọc buôn bán, chứ vậy có thể trở về suy nghĩ. Nguyện ý thì liền bằng bạc. Tuyệt không bắt buộc. Thứ nhất, chư vị đều biết, triều đình ở chỗ này xây không ít xưởng dệt, hiệu suất cực cao, nhưng vấn đề in nhuộm không theo kịp. Cọc buôn bán đầu tiên là đây. Không cần chư vị nửa điểm phiêu lưu, chỉ cần ra một bộ phận tiền thế chấp là có thể mang giải đi nhuộm. Nhuộm xong đưa trở về, triều đình sẽ ấn lượng tính tiền công. Hơn nữa giá tiền này không phải do triều đình định, mà là do các vị định. Lại ủy thác gia công số lượng lớn, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Triều. Y không biết rốt cuộc một thất vải cần bao nhiêu nguyên liệu, làm sao mới coi là chất lượng đẹp. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức nổ tung. Lại còn có chuyện tốt như vậy, không chịu nửa điểm phiêu lưu đã rất khó lường, cư nhiên còn có thể tự định tiền công. Dân tổ ngẩng đầu, ý bảo mọi người an tĩnh. Ta cấp chư vị nửa tháng để chuẩn bị ba việc. Thứ nhất, hàng mẫu. Hàng mẫu là chất lượng thế nào, sau này giải nhuộm giao lại chỉ có thể tốt hơn, không thể kém hơn. Nếu không, một hào không trả. Thứ hai, số lượng hàng hóa mỗi tháng có thể gia công. Nếu như sau này không làm được, sẽ bị khấu trừ tiền thế chấp, thủ tiêu tư cách. Thứ ba, mỗi thóc giải yêu cầu bao nhiêu chi phí gia công. Chuyện này không tính chỉ nói với chư vị ở đây. Toàn bộ quán Châu Thành, quán Đông Tỉnh, thậm chí thương nhân khắp cả Đại Thanh, chỉ cần có hứng thú đều có thể báo giá. Tới khi đó, triều đình sẽ công khai lựa chọn những nhà có chất lượng tốt nhất, giá cả tối ưu, số lượng khả quan để tiến hành hợp tác. Nói tới đây, tiếng nghị luận bên dưới cũng mất. Cả đám đều đánh tính toán nhỏ nhặt, xem cọc làm ăn này có nên tiếp hay không. Nếu tiếp, thì tiếp như thế nào? Mọi người chưa cân nhắc ra được gì, chợt nghe Dận Tổ lại lên tiếng. Hiện tại chúng ta nói tới việc làm ăn thứ hai. Mậu dịch trên biển, lợi nhuận cực cao là việc không ai rộng rãi hơn chư vị. Bất quá hiện tại mọi người sợ đều có chút khó khăn. Đồ sứ lá trà tơ lụa của Đại Thanh ta, mặc kệ dẫn bao nhiêu ra ngoài, cũng có thể bán được giá tốt. Nhưng chuyến về có phải hay không, lại chẳng biết nên mua cái gì. Những đồ chơi Tây Dương như đồng hồ, hộp nhạc này nọ, hiện tại quốc doanh bộ của triều đình đang bán. Hơn nữa đồ vật dùng tốt, giá cả thấp hơn, nếu hỏng có thể mang đi sửa. Mà những thứ như bảo thạch này nọ, tuy rằng dễ bán nhưng không vận chuyển đủ cả thuyền có phải hay không? Sự sai biệt trong mua bán giữa Tây Dương và Đại Thanh vẫn luôn tồn tại. Có người nói trong lịch sử Anh quốc, trắng trợn hướng về phía Đại Thanh bán đồ bán tháo nhà phiến, chính là vì cân bằng mua bán cho những công ty mậu dịch Ấn Độ mà ra. Hôm nay bọn họ có, chúng ta hầu như đều có rồi. Loại mậu dịch sai biệt này chỉ biết càng thêm rõ ràng. Ta nơi này có một phần danh sách cùng bản giá. Những thứ được ghi trên này mang về ít nhiều, triều đình thu lại nhiều ít. Tuy lợi nhuận không quá khổng lồ, nhưng thắng ổn thỏa. So với thuyền không quay về hoặc mang những thứ không chắc có thể bán ra, thì vẫn là tốt hơn nhiều chứ. Cây bông, lông dê, lương thực, cao su vân vân. Các ngươi đào dưới đất, mò trong núi, liền vui vẻ bán cho ta. Đợi ta làm ra thành phẩm, quay đầu bán lại cho các ngươi. Vẫn như trước, hoàn toàn tự nguyện. Nếu các vị đã mang về triều đình nhất định mua, không mang về cũng không ai nói nhiều nữa câu. Bất quá nếu chất lượng không tốt, móc meo hư hại, liền để bản thân tự mang về dùng thôi. Dần chân nâng chung rượu, nhìn Dần Tổ đứng phía trước chậm rãi mà nói. Đột nhiên cảm thấy vị đệ đệ này của hắn đã chói mắt, khiến người ta không dám nhìn gần. Chỉ cần nhìn bộ dạng nhảy nhóc của đám hải thương kia khi tiếp nhận danh sách hạ nhân đưa tới, liền biết những lời Dần Tổ nói có bao nhiêu khiến người ta động tâm. Một khi triều đình Đại Thanh nếm càng nhiều ngon ngọt từ mậu dịch biển, sau sẽ không ai nghĩ tới quan điểm bế quan tỏa cản kia nữa. Khóe môi không khỏi treo thêm vài phần tiểu ý. Nhìn xem, chính là đơn giản như thế. Những việc dây dưa bế tắc trên trăm năm ở trên tay đệ đệ của hắn chính là đơn giản như thế. Một tờ bản vẽ, vài câu phân phó mà thôi. Bản thân quả nhiên đã đúng. Nếu như y không phải là thái tử, các kẻ lười biếng này sao chịu suy nghĩ những việc kia. Lúc này 8 phần 10 đã nằm dài trong tĩnh minh viên của y hóng mát. Rồi nói tới việc thứ ba. Chứ vậy là người làm ăn, mắt sáng gan dày. Hiện tại những thứ của quốc doanh bộ xây dựng như xưởng xây măng, xưởng dệt, xưởng thủy tinh. Chứ vậy có cảm thấy đây chính là pháp bảo kiếm tiền chăng? Đó còn cần phải nói sao? Thương nhân thấy lợi ích, lá gan sẽ trở nên rất lớn. Huống hồ qua hai cọc mua bán vừa rồi, bầu không khí đã trở nên hài hòa dị thường. Vậy nên lập tức có người đứng dậy. Há chỉ là pháp bảo, quả thực chính là núi vàng đưa bạc. Nếu tiểu nhân có thể sở hữu một công xưởng như vậy, cũng không cần khổ khổ tân tân mà phiêu dương quá hải. Thật đúng là đỏ mắt. Nếu vật kia không phải thuộc về triều đình, bọn họ nhất định nghĩ biện pháp thu vào tay. Dân Tổ không chút nào khiêm tốn. Đó là tự nhiên. Phiêu dương quá hải mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng người người đều biết vô cùng nguy hiểm. Mà những nhà máy này tương lai đều sẽ là gà đẻ trứng vàng. Nuôi một con, phía sau sẽ có vô vàn chỗ tốt. Cộc sinh ý thứ ba, tao muốn nói chính là đám gà đẻ trứng vàng này. Chứ vậy chỉ cần nguyện ý, muốn nhiều ít, thì có thể có bao nhiêu. Tuyệt hay không? Lần này Tuyệt không chỉ là tâm động, là tim đập như trống chầu. Tự nhiên là thật. Bất quá... Được rồi, mọi người liền nhục chí. Ngừng thở, nghe y tiếp tục. Bất quá, xưởng này Tuyệt không được xây dựng trên quốc thổ Đại Thanh. Lợi nhuận trên quốc thổ Đại Thanh là thuộc về quốc doanh bộ. Y rất muốn đẩy quốc doanh bộ ra ngoại quốc. Nhưng dựa vào tình thế hiện tại, y thực sự không làm rõ được tình huống ngoài kia. Vả lại cũng không tìm được quan viên đồng ý hạ thấp nhân phẩm, chạy ra ngoài làm chuyện buôn bán. Hơn nữa, với loại hoàn cảnh lưu thông bất tiện này, y sợ phái người ra, tiền ra giống như mang bánh bao thịt đi đánh chó, một đi không trở lại. Vẫn là để đám người này làm tiền trạm trước thì tốt hơn. Chỉ cần chưa dễ quyết định xong, chọn địa phương, thanh toán đủ bạc, quốc doanh bộ sẽ đem máy móc chế tạo tốt, còn phái người tùy thuyền xuất ngoại hỗ trợ lắp đặt. Hơn nữa loại máy ta đang nói không phải là máy dệt sức nước hiện đại đang dùng trong thành Quảng Châu, mà là thứ có hiệu suất càng cao. Thứ kia không chỉ tốt mà còn không hạn chế điều kiện vị trí, không cần dựa sức nước sức gió, chỉ cần lắp đặt là có thể dùng. Đương nhiên, triều đình giá hạ bán những thứ này là có điều kiện. Một thành lợi nhuận của các vị phải giao về cho triều đình. Nếu không muốn giàu cũng không sao. Thứ nhất, tiền máy móc cao gấp 5 lần những người khác. Thứ hai, chúng ta chỉ quản việc lắp đặt, không quản duy tu. Nếu như làm hư thì phải dùng tiền mời người của quốc doanh bộ tới sửa chữa. Tuyệt không phải là con số nhỏ đâu. Dân tổ nói xong, hồi lâu mới có người lên tiếng. Ở Thái tử điện hạ, chuyện này chúng tiểu nhân cũng là đã động tâm. Nếu như nhà xưởng xây ở Đại Thanh, bao nhiêu tiền chúng tiểu nhân cũng phải bao lấy. Nhưng tới quốc gia khác xây xưởng, cái này người ta chưa chắc đã đồng ý. Có đồng ý hay không, liền xem bản lĩnh của các vị kìa. Thấy những người kia vẫn là vẻ mặt ngây thơ, lắc đầu thở dài. Đều nói, đầu óc người làm ăn linh hoạt. Cái này mà linh hoạt... Bọn họ không cho các người xây. Lẽ nào còn không cho chính người của mình xây? Tìm vài người làm ngụy trang, bỏ rớt tiền, phân chút lợi nhuận, chẳng lẽ cũng không được? Ơi, Thái tử điện hạ anh minh. Sự vụ cụ thể, nửa tháng sau tự có người tới xử lý. Khi đó, các ngươi liền cùng với hắn bàn bạc. Loại chuyện này bất kể là lão thất nghiêm túc tỉ mỉ, lão bác làm người tin tường, thậm chí lão cửu keo kiệt tính toán, đều có thể làm được. Có đám đệ đệ giỏi giang như vậy, quả nhiên là chuyện vui vẻ. Vĩnh viễn không lo, không có người sai sử. Sau khi Dận Tộ trở về chỗ ngồi, những người trên bàn tiệc, đại đa số cũng không còn tâm tư uống rượu. Một hồi yến hội, với tình huống mọi người đều không yên cũng đã sớm tan. Ngày hôm sau, đoàn người Dận Tộ khởi hành. Tổng đốc Lưỡng Quản và tuần phủ Quán Đông mãi tiến đưa tới tận ngoài cảnh Quán Đông mới trở về. Lại phái một đám đông nhân mã hộ tống. Tuy Dận Tộ không muốn phiền toái như vậy, nhưng không cản được Dận Chân đã trước đáp ứng, đành phái thuận theo. Mấy hôm sau, lúc Dận Tộ đi vào Càn Thanh Cung, tiểu chút nữa còn cho rằng mình xuyên việt. Mặc dù mấy thứ này là do y lăn lộn ra ngoài, nhưng nhìn cái cửa sổ sát đất to rộng kia, giấy dán tường nâu nhạt mướt mắt, còn có màn cửa mềm rũ, đèn treo thủy tinh, y đều có chút quái lạ, không biết sao mới có thể thích ứng. Vừa thấy Khang Hy, Dận Tộ lập tức cơ linh, nghiêng đầu đối diện gương mặt tức giận của đối phương, vội vàng dập đầu thỉnh an. Hoàng A Mã, như tử thật sự quá tưởng niệm người. Tưởng niệm ngài mà dùng mấy phong thư cũng không dục được người trở về. Tưởng niệm ngài mà vừa vào cửa, chỉ biết hết nhìn đông nhìn tây, một ánh mắt cũng chưa để cho ngài. Hoàng A Mã, Dận Tộ thành ý tràn đầy. Như tử vừa hồi kinh liền vào thẳng trong cung, ngay cả thời gian rửa mặt chải đầu cũng không có, nếu không cũng không bị nơi này hù. Được rồi, người lân tới đây. Lần này ra ngoài chơi đủ rồi hả? Khang Hy luyến tiếc để cho người quỳ lâu, ngoắt tay ra hiệu yên ngồi bên cạnh, không kém bao nhiêu. Nhìn dưới đôi lông mày của y không còn uất khí, Khang Hy cũng có chút vui mừng. Nhi tử này của ngài, từ sau khi phong thái tử vẫn rầu rĩ không vui, sau bị phóng hỏa án và ngược đại án ảnh hưởng, đã không đơn thuần là rầu rĩ trong lòng. Nếu không phải ngài xót cho y, nghĩ phóng y ra ngoài giải sầu một chút, Khang Hy sẽ không một nhắm một mở để y ra ngoài chạy loạn, đợi bản thân hồi kinh mới phái Dận Chân đi bắt người. Thế nào, đám Dận tự ra ngoài lúc trở về vừa đen vừa trắng vậy? Còn ngươi thì càng lúc càng gầy, so với trước đây còn trắng hơn. Là như tử phơi đen với ăn không có mập. Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn có thể chất tốt như như tử. Chị giỏi ăn nói bậy bạ. Ngươi tưởng trẫm không biết ngươi ở Quảng Châu làm cái gì? Là nghiên cứu cái máy hơi nước phá hại gì đó quan trọng hơn hay thân thể của người quan trọng hơn? Suốt 3 tháng ngươi ra ngoài gặp ánh nắng bao nhiêu lần đây? Dân Tổ cười không lên tiếng. Ân cần rót trà cho Khang Hy thấm giọng. Thấy y trưng ra bộ dáng này, cơn giận của Khang Hy vừa lên một chút liền tan, ngữ điệu mềm mại hơn rất nhiều. Chỉ vì cái thứ dư thừa kia đáng người nghìn dặm xa xôi một chuyến. Hoàng A Mã, như tử không có cách nào. Vật kia là chuyên môn dùng để hút nước từ giếng mỏ ra, người nghĩ liền biết có bao nhiêu to lớn. Nếu dựa vào bọn họ vận chuyển tới đây, không chừng hiện tại còn chưa thấy mặt mũi. Hơn nữa nó cũng không phải là thứ đồ dư thừa gì, là đại bảo bối. Người hiện tại còn chưa thấy chỗ tốt của nó, đợi khi nhi tử dùng nó làm đồ vật, người sẽ biết. Thì khó lường mà. Khang Hy nhìn y một cái, đứa nhi tử này của ngài đã rất khó lường. Thứ khó lường trong miệng y, vậy hẳn là rất khó lường. Vật kia có thể hút nước từ giếng mỏ, như vậy có thể hút từ sông lên sao? Hoặc là cái gì từ giếng? Đại Thanh lãnh thổ rõ ràng, chưa từng có năm nào mỗi một địa phương đều là mưa thuận gió hòa, luôn là nơi này hạn chỗ kia ngập, ngập còn có thể sửa đường sông thoát nước, hạn thì không có cách nào. Dựa vào từng thùng gánh từ giếng, thật sự như muối bỏ biển. Là máy bơm sao? Cái này dễ, như tử trở về lần đem bản vẽ họa ra, rất đơn giản, so với cái mà Thomas tạo ra đáng tin hơn gấp trăm lần. Bất quá thứ kia có chút lớn, không phải nơi nào cũng có thể dùng, lại cần dùng than để đốt. Nói tới than, mỗi than chúng ta khai thác tất cả đều dựa vào sức người gánh lên, vừa mệt vừa chậm. Đợi vài hôm nữa, Nhi tử liền làm một cái đường ray xe gồng. Đúng rồi, còn có mấy giờ hơi nước. Nhi tử đã mạnh miệng nói với đám thương nhân kia, lúc này còn phải tạo bản vẽ và huấn luyện một đám người chuyên tu máy móc. Khang Hy nghe y dài dòng hồi lâu. Người là thái tử, đừng có lúc nào cũng nhìn chầm chầm những việc nhỏ như lồng gà giỏ tối. Chỉ mấy kẻ hải thường có thể kiếm cho người bao nhiêu bạc vậy? Nhiều tới Hoàng A Mã không đếm được đâu. Cái gọi là lông gà vỏ tỏi, chuyện nhỏ gì chứ? Đây là bị ngài coi thường. Khang Hy buồn cười, cũng không tích cực với y. Nghe nói lần này người ở Quảng Châu rất uy phong, còn đem đại cả người sai sử xoay xoay. Thế nào vậy? Cảm giác làm thái tử có tốt hay không? Nếu có thể vẫn làm thái tử như thế này, như tử không ý kiến. Bất quá Hoàng A Mã người nguyện ý sao? Không xem tấu chương không thượng triều, muốn đi đâu chơi liền đi đó. Còn có một nhóm người mặc cho sai phái, tới chỗ nào cũng uy phong bát diện, nói ra một câu trở thành pháp quy. Cảm giác này đích xác rất là mê người. Nếu như thái tử lại làm như vậy, y thực sự không ngại tiếp tục. Nhưng y biết rõ việc này không khả năng. Trên đời nào có chuyện gì chỉ có quyền lợi không có trách nhiệm. Y không muốn bị lên án là hôn quân. Quả nhiên Khang Hy bị chọc giận tới phì cười, vỗ mạnh lên trán y. Người nói tấu chương phải viết thế nào, trẫm liền bảo bọn họ sửa theo ý người. Người nói lâm triều ra sao, trẫm để bọn họ lâm triều như vậy. Người nói cho trẫm chuyện gì, trẫm một chữ không sửa đều làm theo ý người. Rồi người lại nói với trẫm vậy? Vì sao lâm triều và tấu chương đều phải sửa theo ý y? Chẳng lẽ bởi vì cả Đại Thanh chỉ có một người là y hiểu chuyện, còn không phải là vì y là thái tử? Sau này người phải xem tấu chương, phải thăng triều đều là y. Vậy trước đổi thành bộ dạng cho y hài lòng sao? Dận Tổ trợn to mắt. Đã nói đang yên đang lành, lại hỏi y đối với việc lâm triều ý kiến gì hay không? thì ra lại là bấy rập. Ồ, Hoàng A Mã người lần này lệnh Nhi Tử tổng lý triều chính. Nhi Tử tổng lý sao? Ngươi còn dám nói cái này? Khang Hy trừng mắt vỗ bàn. Ngài đều đã cho tiểu tử này mặt mũi, không đề cập tới chuyện kia. Y cư nhiên chủ động hỏi, ngài bản thân tổng lý như thế nào? Khi ngài không biết ngài chân trước rời đi, chân sau liền chạy sao? Đây là ngài không đánh, thì người liền ngứa đòn. Người đừng có quan tâm Nhi Tử tổng lý sao? Người chỉ để cho Nhi Tử, suốt mấy tháng này triều chính có xảy ra sơ suất gì hay không thôi. Khang Hy bị nghẹn không nói ra lời. Chính vụ có Dận Tự, Dận Chân liên thủ quản lý, so với Dận Nhân tốt hơn nhiều. Dù đối thành ngài cũng không làm quá được như vậy. Bất quá cái này còn là công lao của tiểu tử mặt dày kia. Dận Tộ giống giặc. Soái giả điều tướng, tướng giả điều binh, tứ ca và bác đợi có thể làm tốt chuyện này, Nhi Tử liền yên tâm để bọn họ làm. Vậy nên Nhi Tử chính là soái tại... Khang Hy bị lời không biết xấu hổ này của y chọc cười. Cũng biết tính tình tiểu tử này, không phải chỉ dùng mấy câu là có thể bẻ trở về. Trước hết phải để y nếm được ngon ngọt của quyền lợi, biết vị trí này của mình có bao nhiêu đáng quý. Lại thấy y có chút mệt mỏi. Đứa nhi tử này sợ nhất sốc nảy, mỗi lần ra cửa đều phải ngủ say vài ngày mới có thể hồi thần. Tôi được rồi, đi trước tới chỗ Thái Hậu và Ngạch Nương của người Tĩnh An, trở về nghỉ ngơi ngày hai ngày. Những chuyện bơm nước dập giấy cái gì á, đợi sau khi người đủ tinh thần, cân nhắc thì không muộn. Dận Tộ đáp ứng, đứng dậy rời đi. Vừa đi phân nửa, lại xoay người trở về. Hoàng A Mã, lần này Nhi Tử hẹn trước, những thứ Nhi Tử tạo ra đều có tên, máy hơi nước, máy bơm xe gồng. Nếu như có cái người mà loạn cái danh tự, gỗ cái gì mà lục gia gì xe thái tử gì tùm lum á, Nhi Tử liền thiệt sự trở mặt á. Những cái tên này do trẫm đặt sao? Người muốn cùng ai trở mặt? Nhi Tử mặc kệ, dù sao những việc này đều do Hoàng A Mã người quản mà. Biết rồi, tôi cút đi. Khang Hy phất tay đuổi người. Giống với Khang Hy, Hoàng hậu Ô Nhã Thị rõ ràng thói quen của đứa nhi tử này. Mỗi lần ra ngoài trở về, trước hết ngủ no 3 ngày. Hôm nay thấy y bình an, khí sắc không tệ, liền không nói gì dông dài. Chỉ căn dặn y vài ngày nữa nhất định phải tiến cung gặp nàng. Sau liền thả y trở về nghỉ ngơi.